Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 40 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất cùng sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Làm phiền, đưa những danh sách này qua cho ta. Ta là đại bá của Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà từ nhỏ đã là đứa trẻ đáng thương, cha mẹ đều đã mất, chỉ còn có chúng ta là trưởng bối, hôn sự cũng là nên do chúng ta làm chủ. Quả nhiên là Phượng Tử Nhân, những người bên ngoài cũng không biết, theo lý mà nói lời Phượng Tử Nhân nói không sai, Phượng Vô Tà không có cha mẹ, lễ vật nhiều như vậy, đưa cho trưởng bối là đại bá cũng là hợp lý. Phượng Tử Nhân cũng là nghĩ tới điều này nên mới dám mặt dày lên tiếng. Thấy Phượng Tử Nhân không xấu hổ đưa tay ra nhận, Phượng Vô Tà cảm thấy vô cùng giận dữ, nàng quên mất trong nhà còn có một đại bá như vậy. Bá nói nhảm cái gì? Trong giọng nói Phượng Vô Tà không hề che giấu sự giễu cợt, nàng nhìn chằm chằm Phượng Tử Nhân đang có ý định giằng co với nàng đoạt lấy đống danh sách kia. Người cũng đã lớn tuổi rồi, sao còn khờ dại như vậy? Tài này có phải đã vươn quá dài rồi? Ý tứ Phượng Vô Tà đã quá rõ, chính là không khách khí với hắn một chút nào. Phượng Tử Nhân đã sớm nghĩ qua Phượng Vô Tà sẽ không dễ dàng buông tay danh sách sính lễ, nhưng hắn không nghĩ tới tiện nhân này lại có thể trước mặt mọi người mắng hắn. Nhà đầu này không hề để ý điểm mấu chốt, không quy củ, hắn tốt xấu gì cũng là đại bá của nàng. Phượng Vô Tà, người đây là ý gì? Phượng Tử Nhân dựa vào danh trưởng bối đứng ở hàng trên, dùng ngữ khí giáo huấn con cái. Người sinh ở Phượng gia, lớn lên ở Phượng gia, bây giờ ngươi không cùng trưởng bối bàn bạc kỹ, còn không biết xấu hổ cùng người khác tự định chung thân, vốn đã không hợp lễ nghĩa. Những sính lễ này nói qua nói lại thì cũng nên thuộc về Phượng gia. Nếu không, chúng ta nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi lại chạy theo người khác. Đây chẳng phải là nuôi một con bạch nhãn lang không biết trả ơn sao? Màn đêm đã phủ xuống, dưới đình viện đã lên đèn, từng chiếc đèn đồng tỏa ra ánh sáng dịu dịu, nhìn qua hòa thuận ấm áp, nhưng vẫn cứ là lão già Phượng Tử Nhân này giống hệt một con chuột, chỉ cần một con đã phá hủy toàn bộ bầu không khí. Những người đứng đầu thế gia vọng tộc được mời tới, vốn đều là bị sính lễ cầu thân của đế thiên tà dọa cho ngây người, tất cả đều ghen tị đỏ mắt, cho nên nhìn thấy thái độ của lão già Phượng Tử Nhân đối với Phượng Vô Tà, ngay lập tức rất nhiều gia tộc bày ra xem náo nhiệt, không sợ chuyện lớn. Phượng Tử Nhân thấy Phượng Vô Tà ngây thơ không nói lời nào, liền cho rằng mình đã chọc đúng chỗ đau của nàng ta, giọng điệu càng gay gắt. Vô Tà, trước đây ngươi không cha không mẹ, bà mối còn chưa xuất hiện, ngươi đã dám đưa tên nam nhân này vào trong Bạch Trúc Viện, ngày đêm không rời, một lần ở thì ở rất lâu. Ta là đại bá cũng thấy xấu hổ cho ngươi. Biểu tình Phượng Tử Nhân thật giống như đang đau khổ vô cùng, đau lòng nhức óc vì thấy cháu gái bị biến thành kỹ nữ đê tiện. Phượng Vô Tà thấy vẻ mặt đó của lão ta, khóe miệng nhếch lên cười nhạo, trong mắt mang theo tia lạnh lùng, giễu cợt. Lúc này đa số tân khách không biết nội tình đều lắc đầu. Đây thật đúng là không hợp lễ nghĩa. Khó trách vị tam tiểu thư này từ nhỏ không cha không mẹ, trước đây còn là người ngu si, đầu óc có bệnh, không dạy dỗ tử tế, khó trách. Vài tiếng nghị luận nho nhỏ trôi dạt vào tai Phượng Tử Nhân. Phượng Tử Nhân nghe được, trong lòng mới thư thái một chút. Tị nhân Phượng Vô Tà này, người không phải muốn khoe khoang bày ra danh tiếng của mình sao? Vào lúc này lão cũng muốn nàng thân bại danh liệt. Ngay từ đầu không phải nàng, tài chừng con trai lão sao có thể tàn phế, con gái lão sao có thể khổ sở chết sớm như vậy, thì sớm có thể làm người thừa kế Phượng gia rồi. Chỗ nào lại có phần để nha đầu Phượng Minh Châu không phải dòng chính, qua đây diễu võ dương oai chứ? Trong lòng Phượng Tử Nhân cảm thấy vô cùng sảng khoái. Phượng Vô Tà lên tiếng. Đại thúc bá, người nói đủ chưa? Rõ ràng nàng đang cười lại khiến Phượng Tử Nhân cảm thấy đằng sau đổ mồ hôi lạnh. Vô Tà, sính lễ này, nói tóm lại, ngươi cũng phải... cũng giao cho ngươi đi. Phượng Vô Tà nghi hoặc, giống như là đang xem lão ta diễn hài khiến cho người ta phải kinh tởm. Vậy xin hỏi, ngươi là cha ta sao? Phượng Tử Nhân nghẹn lại. Ta mặc dù không phải cha ngươi, nhưng ta là... Vậy ngươi là mẹ ta sao? Phượng Vô Tà lập tức chặn lời của hắn. Lạnh giọng chất vấn tiếp, sắc mặt Phượng Tử Nhân trở nên vô cùng khó coi, không nói được nên lời. Lão là nam sao có thể là mẹ của tiện nhân này? Phượng Vô Tà cười khẽ. Ngươi không phải cha ta, cũng không phải mẹ ta, vậy ngươi là gia chủ sao? Phượng Tử Nhân siết chặt nắm tay, đây còn phải hỏi, bây giờ ai chẳng biết gia chủ là Phượng Minh Châu. Phượng Vô Tà hiếu kỳ hỏi. Đại thúc bá, ngươi không phải đang cảm thấy bản thân chỉ bằng cái danh đại thúc bá đã nghĩ có thể ôm được đống sính lễ này về nhà chứ? Đống sính lễ này đến cùng thuộc về ai, ngươi có liên quan sao? Sao không liên quan? Nhiều vàng bạc châu báu như vậy, đương nhiên là cho. Đương nhiên, cho Vô Tà nhà ta. Đế Thiên Tà lạnh lùng nhìn Phượng Tử Nhân, mỗi một câu một chữ trong đó đều chấm dứt tất cả mơ tưởng của Phượng Tử Nhân. Chẳng lẽ đồ bản giáo chủ có thể đưa cho tên rác rưởi như ngươi? Phượng Tử Nhân đầu tiên là sững sờ, tên này dĩ nhiên dám đứng trước mặt người khác chửi lão là rác rưởi. Phượng Tử Nhân bị ánh mắt Đế Thiên Tà dò sợ, trong lòng tuy không thoải mái nhưng lão biết rõ hôm nay là tiệc mừng Phượng Vô Tà trở về, cũng là ngày vị Đế Thiên Tà gửi sính đệ đến, cho dù Đế Thiên Tà có tức giận tới đâu cũng sẽ không ra tay với lão vào lúc này. Nghĩ thế lá gan của lão lại lớn hơn. Ta chưa từng nói muốn những sính lễ này, ta chỉ nói sính lễ này thuộc về Phượng phủ để gia tộc sử dụng. Đại thúc bá, chuyện này chỉ sợ ngài không có quyền quyết định được. Phượng Minh Châu bây giờ đã là gia chủ, cuối cùng không nhịn nổi ra đằng trước mở miệng hạ quyết định. Đế giáo chủ và Vô Tà có thể kết tóc làm phu thê là nguyện vọng của cả Phượng gia chúng ta. Những thứ sính lễ này Đế giáo chủ đã nói chỉ đưa một mình Phượng Vô Tà, thì đó là của Vô Tà. Những người khác, một cái đinh cũng không thể động vào. Phượng Tử Nhân còn muốn nói tiếp gì đó, Phượng Minh Châu liếc một ánh mắt sắc như đao bắn về phía lão. Đại thúc bá, bữa tiệc rượu ngày hôm nay, nếu ngài còn muốn ăn thì ngồi xuống, còn nếu không muốn ăn thì trở về đi. Đây là đuổi người trực tiếp. Trong lòng Phượng Minh Châu đối với hai vị đại thúc bá kia đã mất kiên trì từ lâu, nàng tôn trọng bọn họ là trưởng bối nên mới nể mặt mũi mời bọn họ tới. Phượng Tử Nhân đã thế lại còn trong lúc này làm Vô Tà khó chịu. Mặt Phượng Tử Nhân hết xanh rồi đỏ, rốt cuộc không còn mặt mũi, ngồi lui sang một bên, xem như miễn cưỡng, không như có chuyện gì. Phượng Minh Châu, Phượng Vô Tà liếc mắt nhìn nhau mỉm cười, sau đó xoay người mặt hướng về phía tân khách. Các vị, đại thúc bá ta lớn tuổi, đầu óc không minh mẫn, không hiểu quy củ, hồ ngôn loạn ngữ, khiến cho các vị chê cười. Dừng một chút lại nói tiếp. Thiên phú của Vô Tà là ngàn năm có một, vốn là người thừa kế Phượng gia chúng ta, lại nhường vị trí đấy cho ta. Nhờ thế ta mới có thể chưởng quản đứng đầu Phượng gia. Vô Tà biết tự mình giữ trong sạch, chắc chắn không xảy ra hành vi làm mất mặt bản thân. Hôm nay đế giáo chủ tặng lễ cầu thân, hồn ước đã định, mong rằng các vị chúc phúc. Lời nói ra, mọi người trong yến tiệc đều đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nhào giơ ly rượu cùng nhau chúc phúc. Lăn qua lăn lại hồi lâu, yến tiệc lúc này mới thật sự bắt đầu. Vào lúc này người bên ngoài không đáng để Phượng Vô Tà phí sức để ý, nàng và các bằng hữu lâu ngày không gặp đoàn tụ xâm vầy còn không kịp. Phòng ba bạo táp ngắn ngủi qua đi, bầu không khí náo nhiệt sung sướng của Phượng Phủ từ trên xuống dưới lại tiếp tục. Ngồi giữa các bằng hữu, Phượng Vô Tà nâng chén kính tặng. Đường Tiểu Trà nghịch ngợm đáng yêu, cười toe toét. Vô Tà, hồn lực của người lại lợi hại hơn rồi. Không giống ta, một cái tiến bộ nhỏ cũng không có. Cha ta mỗi ngày đều làm thơ mắng ta đấy. Nói xong thì chua miệng, Phượng Vô Tà liền nhớ vị Đường lão gia nói chuyện đều phải ngâm thơ đối chữ, không khỏi mỉm cười. Không sao, người chỉ cần có tiền là được rồi. Mọi người nghe xong đều cười, nói đến chuyện có tiền không thể không nhắc đến Kim Ngọc Ngân. Kim Ngọc Ngân vừa được nhắc, chùm tơ vàng trên đầu lập tức đông đưa. Lão đại, vậy về sau ngươi phải theo Đế Thiên Tà sao? Nhà hắn chỗ nào? Sau này chúng ta vẫn có thể gặp lại sao? Đế Thiên Tà ngồi bên cạnh Phượng Vô Tà đương nhiên cũng nghe được những lời này, nhưng hắn chỉ liếc nhìn người tên Kim Ngọc Ngân này một cái, không thèm để ý. Trong mắt hắn, Kim Ngọc Ngân đeo một thân đầy trang sức xanh vàng chói mắt, chỉ gói gọn trong một chữ xấu. Hắn không muốn cùng người xấu xí này tiếp lời. Nhìn Vô Tà nhà hắn vĩnh viễn xinh đẹp như vậy, quần áo cho tới bây giờ đều là màu trắng tào nhã, ngay cả trên đầu cũng chỉ cài một thanh ngọc trâm, đây mới gọi là đẹp. Phượng Vô Tà lần nữa bị một đầu vàng rực của Kim Ngọc Ngân hấp dẫn, sau đó rũ mắt xuống, nửa che nửa giấu đáp lời. Nhà hắn thật sự rất xa, nhưng mà chỉ cần có lòng, về sau lúc cần gặp mặt luôn có thể tái kiến. Cứ như vậy, một buổi tối náo nhiệt, yến hội từ từ tan đi, đợi Phượng Vũ thu xếp người mời tân khách rời đi. Tiễn bằng hữu từ xa đến ổn thỏa, Phượng Vô Tà lại xếp xính để cầu thân của Đế Thiên Tà xong, rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi một lát. Đêm dài, ánh trăng an tĩnh, ở Bạch Trúc Viện trong phòng ngủ, Phượng Vô Tà dần dần chìm vào giấc ngủ, rơi vào giấc mộng mệt mỏi mà đẹp đẽ, mông lung, lờ mờ, hốt hoảng. Phượng Vô Tà đột nhiên phát hiện bản thân chẳng biết từ khi nào dĩ nhiên lại đi tới một mảnh rừng trúc xa lạ. Nàng nhớ rõ mình đang ngủ, tại sao ở chỗ này? Mảnh rừng trúc này vô cùng rậm rạp tươi tốt, dường như không nhìn thấy giới hạn, ở dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ quỷ dị, ghê người. Nàng đến tột cùng nên đi nơi nào mới có thể ra ngoài? Đang lúc bối rối, bỗng trước mắt Phượng Vô Tà xuất hiện một vệt màu trắng. Dưới ánh trăng đột nhiên xuất hiện một bóng hình yểu điệu uyển chuyển. Đó là một nữ nhân, từ vóc người dưới lớp quần áo đã có thể nhận ra được. Đáng tiếc do nàng ta đeo mạng che mặt, cho nên Phượng Vô Tà không cách nào thấy rõ diện mạo. Ai? Trong tay Phượng Vô Tà bắt đầu tụ hồn lực, song nữ tử đeo khăn che mặt cũng không nói lời nào, trực tiếp phi người lên phóng về phía Phượng Vô Tà. Thần pháp của nàng ta giống như bóng đêm ngay lúc này, vô cùng ma quỷ, kỳ dị. Thần pháp như vậy Phượng Vô Tà từ trước tới nay chưa từng thấy, nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trong thời gian chỉ đủ để ánh lửa từ đá đánh lửa xuất hiện, nàng đã linh hoạt xoay người, giơ tay đánh một đoàn thiên hỏa chói mắt. Thiên hỏa bay thẳng về phía nữ nhân che mặt. Người đến cùng là ai? Phượng Vô Tà mở miệng ép hỏi lần nữa. Thiên hỏa vốn dĩ do Phượng Vô Tà thuận tay phóng ra, mục đích muốn thử thực lực của vị khách không mời mà tới. Không ngờ được, vừa thấy thiên hỏa đánh thẳng vào mặt, nàng ta không nhanh không chậm bắt chước động tác xoay người vừa nãy của Phượng Vô Tà. Loại thần pháp này do Phượng Vô Tà học được từ sách võ kỹ của Đế Thiên Tà, sau đó lại kết hợp với thần pháp trụ cột ở học viện, cộng thêm một số chỉnh sửa của nàng mới hoàn thiện được, tuyệt đối không thể bị người khác bắt chước được đơn giản như thế. Nhưng khi Phượng Vô Tà nhìn thấy nàng ta xoay người, nhìn bước đi dưới chân của nàng, lại nhìn thân ảnh của nàng quay lại, giơ tay, không nén nổi trợn mắt. Đúng vậy, nữ nhân thần bí này hầu như đã tái hiện hoàn mỹ hoạt động của nàng làm lúc nãy, không sai lệch chút nào. Nhưng điều khiến Phượng Vô Tà khiếp sợ nhất không chỉ dừng ở đó, mà là ngay sau đó nữ nhân kia dĩ nhiên cũng phóng ra một đoàn thiên hỏa. Thiên hỏa giống như đúc cái của nàng, ngay cả sức mạnh của ngọn lửa cũng không kém một ly. Hai viên thiên hỏa va vào nhau giữa không trung, bắn ra một mảnh lam quang nóng rực, lông mày Phượng Vô Tà nhíu lại. Lại đến! Nàng ta lên tiếng, giọng này Phượng Vô Tà bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng dường như lại không phải đặc biệt quen thuộc. Phượng Vô Tà cảm thấy tình hình bây giờ rất quỷ dị, nàng quan sát hoàn cảnh xung quanh một lượt nữa, muốn tìm một kẻ hở. Rừng trúc xa lạ, cảnh đêm xa lạ, đối thủ cũng xa lạ, nàng chắc chắn bản thân lúc nãy trong phòng ngủ tuyệt không có rời khỏi Phượng phủ, càng không thể vô duyên vô cớ tới chỗ chưa từng đến bao giờ. Mà nữ nhân trước mắt khó chơi vô cùng, nàng ta giống như một cái bóng, hai bên không ngừng đánh nhau, Phượng Vô Tà sao có thể thoát ra được. Phượng Vô Tà đánh với nàng ta, một lần đánh đến suốt đêm. Phượng Vô Tà vẫn chưa từng gặp đối thủ như vậy, trong một đêm hơn 10 bộ, gần 100 bộ võ kỹ, nàng đều sử dụng tất cả, vậy mà không thể gây một chút thương tích nào. Mà hồn thuật đối phương sử dụng rất lộn xộn, luân phiên biến hóa các hệ khác nhau, lúc thì kim hệ, lúc thì mộc hệ, thậm chí có hồi còn sử dụng hệ hồn lực không gian, đơn giản đánh không theo một lối nào. Nhưng cũng vì vậy, trái lại khiến Phượng Vô Tà không cách nào thăm dò lai lịch của nàng ta, điều này cũng khiến nàng không cách nào thăm dò ra nhược điểm của nàng ta. Cứ như vậy, Phượng Vô Tà từ Hỏa Phượng sơ sinh đến Cửu Diệu Tinh Luân, từ chiến ý hiên ngang tới hết hơi kiệt sức, thẳng đến khi phía đông rừng trúc tản ra một lớp màn sương trắng bạc, ánh sáng của buổi tờ mờ sáng xuyên qua lớp lá trúc trùng trùng điệp điệp, ánh trăng đã biến mất, đối phương cũng từ từ dừng tay, chỉ thấy đối phương ngáp một cái. Đánh một đêm mệt rồi, lần sau đánh tiếp, thu hoạch ngày hôm nay cũng không ít, ta phải tiêu hóa trước. Phượng Vô Tà nhíu mày, suốt một đêm nữ nhân vô duyên vô cớ ra tay với nàng, hầu như chưa từng nói một lời, lần này nàng rốt cuộc nghe được thanh âm của đối phương. Vì sao nghe xong Phượng Vô Tà thấy thanh âm đối phương cùng giống mình đến vậy, nhưng không kịp để Phượng Vô Tà thăm dò, đối phương đã hoàn thành một đạo hồn quang biến mất ở sâu trong rừng trúc. Tỉnh lại lần nữa, Phượng Vô Tà phát hiện bản thân đang nằm trên giường hẹp, trước mắt nơi nào có rừng trúc chỉ có gian phòng trong Phượng phủ, một căn phòng ngủ nàng vô cùng quen thuộc. Phượng Vô Tà xoa xoa mắt ngồi dậy, có lẽ vì mới tỉnh, ý thức nàng vô cùng mờ nhạt, nhớ màng máng bản thân hình như vừa mơ một giấc mộng, nhưng nội dung lại không rõ lắm. Nàng chỉ nhớ giấc mộng có mảnh rừng trúc, hình như còn có một nữ nhân. Nàng cố gắng nhớ kỹ, nhưng lại không thể nhớ nổi, càng nghĩ càng mờ nhạt, cuối cùng thậm chí hoàn toàn không xác định rõ bản thân rốt cuộc có mơ thấy hay không. Bỏ đi, dù sao ai mà chẳng nằm mơ, nội dung giấc mơ cũng thường không nhớ lắm, cho nên Phượng Vô Tà không hề để trong lòng. Giờ còn sớm, nàng nghĩ đi võ kỹ các tàng thư đọc điển tịch của gia tộc là tốt nhất. Đi tới bên ngoài võ kỹ các, Phượng Vô Tà ngắm nghía tòa lâu vũ đã lâu chưa được sửa chữa tỉ mỉ. Võ kỹ các cũng là tàng thư các của Phượng gia, trước đây chính là chỗ Phượng Vô Tâm bị Phượng Vô Hà giết chết. Còn có lúc đó toàn bộ tầng 1 của võ kỹ các tất cả đều bị đốt bỏ. Cũng may càng là điển tịch trân quý khó học đều đặt ở tầng cao, cho nên tuy rằng trận chiến kia phá hủy không ít sách, nhưng không thể rung chuyển tài nguyên tu luyện căn cơ của gia tộc. Phượng Vô Tà đi thêm vài bước, sau đó ánh mắt không tự chủ nhìn về một phía, chỗ đó chính là chỗ ngày xưa Phượng Vô Tâm chết. Đang lúc Phượng Vô Tà ngây người, phía sau vang lên một thanh âm quen thuộc gọi suy nghĩ của nàng trở về, chính là Phượng Minh Châu. Sao thế? Xem phiến đá trên mặt đất cũng có thể ngây người rồi. Phượng Vô Tà quay đầu nhìn Phượng Minh Châu cười một tiếng. Không có gì, chỉ đang nhớ tới những chuyện trước kia. Phượng Minh Châu trong chớp mắt đương nhiên đã biết lời Phượng Vô Tà là ý gì, là cái chết Phượng Vô Tâm. Nàng khẽ nhíu mày. Vô Tà, trận đối phó với Phượng Vô Tâm trước kia là chúng ta cùng nhau làm, tuy là nội gia sáu thịt, căn bản không tính là người, nhưng ta sẽ không bao giờ hối hận, muội cũng không cần để trong lòng. Dù sao chúng ta chỉ hướng nàng nói vài câu, kẻ muốn tính mạng của nàng ta chính là Phượng Vô Hà. Nói, Phượng Minh Châu hiển nhiên càng tiếc hận cho người nàng coi như người một nhà kia. Còn có Hàn Sơn cũng chết dưới tay Phượng Vô Hà. Cứ một năm qua, ta mỗi khi nhớ lại chuyện đó, trong lòng đều cảm thấy vô cùng chua xót. Nhưng có thể làm gì? Phượng Vô Hà đã nhận báo ứng, nhưng còn Hàn Sơn cũng không thể sống lại. Phượng Vô Tà vỗ vỗ vai nàng. Ta đến chỗ này thì chợt nghĩ tới một chút chuyện đã qua. Còn chuyện Phượng Vô Tâm và Phượng Vô Hà, ta chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Bây giờ nhớ lại, nàng muốn hận cũng là hận chính mình, trước đây không thể sớm giết Phượng Vô Hà, cho nên mới xảy ra thảm kịch của Phượng Hàn Sơn. Được rồi, những chuyện đã qua thì cho qua đi. Phượng Minh Châu mỉm cười. Đã hơn một năm không gặp, nói về chuyện các nàng gây mất hứng làm cái gì, cùng nhau tu luyện võ kỹ đi. Phượng Vô Tà gật đầu, cùng Phượng Minh Châu cùng nhau đi. Trong tàn thư các, hai người bắt đầu trước bằng hỏa hồn hệ, đồng thời nghiên cứu thảo luận rất lâu. Hồn thuật của gia tộc Phượng gia sở trường là hỏa hệ, ngay cả sức mạnh hỏa phượng chính là chỗ đứng gốc rễ ban đầu của Phượng gia ở Thanh An Thành. Đây cũng là lý do khi Phượng Vô Tà vẫn ngu ngốc, tên trai nam Mộc Dung Phong khốn nạn, hao tổn sức, thà rằng cưới kẻ ngốc như nàng cũng phải chiếm được bí tịch võ kỹ. Bây giờ Phượng Vô Tà luyện đến thức thứ bảy của võ kỹ hỏa hệ, chỉ là chưa bao giờ sử dụng trước mặt người khác. Phượng Minh Châu cũng không hề kém cạnh, đã tu luyện đến thức thứ sáu. Hai người nghiên cứu xong lại tỉ thí, giữa lúc rồi lửa vung vẩy giao chiến, một buổi sáng cứ thế qua đi. Bàn luận đến gần cuối, Phượng Vô Tà đột nhiên thấy loại cảm giác đánh nhau này lại có chút giống như bản thân đã trải qua trong mộng rồi. Nàng nghi ngờ nhìn Phượng Minh Châu hỏi: Minh Châu, tỷ có biết ở gần đây có rừng trúc hay đại loại là giống thế hay không? Phượng Minh Châu nghĩ kỹ rồi lắc đầu. Cứ theo như ta nhớ thì không có. Khí hậu Thanh An Thành không thích hợp có rừng trúc, cho nên gậy làm bằng trúc khó có thể tìm. Nói gì mà rừng trúc? Phượng Vô Tà nghe vậy như có điều suy nghĩ. Phượng Minh Châu ít chứng kiến vẻ mặt Phượng Vô Tà lúc này, không nhịn được lo lắng. Vô Tà, môi đột nhiên hỏi chuyện này là gặp phải chuyện gì rồi sao? Vẻ mặt Phượng Vô Tà thoải mái cười cười, phất tay nói: Sao có thể, ta không phải gấu trúc, cần cây trúc làm cái gì? Chỉ là hôm qua ta nằm mơ, trong mơ có một mảnh rừng trúc, dưới ánh trăng vô cùng thơ mộng, cho nên đột nhiên tò mò. Trong thành chúng ta không biết có chỗ nào, để ta đưa đế thiên tà đi xem hay không? Phượng Vô Tà thở dài. Thì ra là vậy, đáng tiếc. Dù sao chỉ là mơ, Phượng Vô Tà cũng không để ý nhiều. Thế nhưng những ngày sau đó, cũng tại nơi đó, liên tiếp mấy ngày, Phượng Vô Tà chỉ cần ngủ, hình như đều sẽ nằm mơ. Nội dung giấc mơ không khác gì nhau mấy, nàng lúc nào cũng không thể giải thích được xuất hiện trong rừng trúc kia, sau đó cùng một người khác đánh nhau. Toàn bộ cảnh trong mơ đều không có gì thú vị, ngoại trừ người tới tai đi, đối chiêu phá chiêu, đánh đi đánh lại cả đêm. Nhưng sau khi tỉnh mộng, Phượng Vô Tà đều quên mất nội dung của giấc mơ đó. Nàng không nhớ rõ mình rốt cuộc cùng người nào đánh, sử dụng hồn thực nào. Nhưng trong lòng Phượng Vô Tà hiểu rõ, nếu như thỉnh thoảng nằm mơ một vài lần, vậy thì không cần để ý. Nhưng mà tình huống bây giờ không cần để trong lòng thì khá là quái dị rồi. Ồ yểm có thể kéo người khác vào giấc mơ đã diệt vong rồi. Phượng Vô Tà nghĩ mãi không ra, rốt cuộc trên người mình tột cùng xảy ra chuyện gì? Trúng tà sao? Vì vậy nàng quyết định thỉnh giáo vị xưng là không gì không biết đế đại giáo chủ. Nhưng mà sau khi nàng đem chuyện này nói cho hắn, Phượng Vô Tà phát hiện chính mình không nằm mơ nữa, rừng trúc trong giấc mơ kia biến mất. Thời gian thấm thoát trôi qua, ở lại Phượng gia không ít thời gian, tuy cùng bằng hữu và người nhà gặp lại nhau quan trọng, nhưng thế gian này không có bữa tiệc nào không tàn. Phượng Vô Tà quyết định lên đường cùng đế thiên tà trở lại đế linh đại lục. Sau khi cùng bằng hữu bình rịnh chia tay, đoàn người liền khởi hành theo con đường cũ quay trở về. Đế linh đại lục quả thật xa vô cùng. Hơn nữa có người nói ở nơi tiếp giáp giữa thiên kỳ đại lục và đế linh đại lục vẫn có rất nhiều hiểm cảnh, tuyệt đối không phải chỗ hồn thuật sư có thể bình an đi qua. Phượng Vô Tà đương nhiên đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, nàng không có chuyện gì phải sợ cả. Còn khoảng thời gian bị mộng yểm quấy nhiễu lúc trước, đế thiên tài nghe xong cũng không thấy xuất hiện lại một lần nữa. Dù sao nằm mơ là việc không thể bình thường hơn được. Cuối cùng Phượng Vô Tà phất phất tay. Được rồi, có thể là do ta suy nghĩ quá nhiều về việc cùng chàng tới đế linh đại lục, cho nên có chút khẩn trương hồi hộp, mới ngủ không ngon, bây giờ chắc không sao rồi. Đế Thiên Tà liếc nhìn Phượng Vô Tà, ánh mắt lạnh lùng. Khẩn trương? Nữ nhân lợi hại như nàng mà cũng biết khẩn trương sao? Một cái thành thân mà thôi, lẽ nào sự tình đã đến mức này, nàng vẫn do dự không muốn gả cho bản giáo chủ. Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà quả thật có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc người nào đang khẩn trương, vẻ mặt hắn lúc này rõ ràng so với nàng còn khẩn trương hơn gấp 10 lần. Đống sính lễ cầu thân có giá trị đắt đỏ đó nàng đã nhận hết, chẳng lẽ có thể đổi ý? Tên Đế Thiên Tà này cũng lo được lo mất quá rồi. Đế Thiên Tà vừa thấy nụ cười của nàng lập tức xù lông. Nàng cười cái gì? Nữ nhân này vừa rồi còn nói mình khẩn trương, bây giờ còn dám cười. Ta còn có thể cười gì? Đương nhiên đang cười chàng. Phượng Vô Tà ngồi trên lưng U Minh Huyết Điêu thong thả cắn hạt dưa. Đế giáo chủ, vẻ mặt của chàng đang lộ ra biểu tình lo mình không cưới được lão bà trở về, chàng còn không cho phép ta cười một cái sao? Lời Phượng Vô Tà vừa nói, đám người Mạc Vinh nhịn không được cười phun ra tiếng. Sắc mặt Đế Thiên Tà trong nháy mắt trở nên khó coi, nữ nhân này thì ra đang cười nhạo hắn, biểu tình của hắn rất rõ ràng sao? Đế Thiên Tà thấy mình đang mất mặt trước lão bà. Xong rồi, hắn đường đường đứng đầu một giáo, giết người vô số, oai phong một cõi nhiều năm, cuối cùng lại trượt chân rơi xuống, rơi vào trong lòng bàn tay nữ nhân này. Ở một nơi khác, Thiên Kỳ Đại Lục, Độc Mạch. Trong rừng trúc thanh u có một mộc lâu tinh xảo, ở dưới mộc lâu gió mát nhẹ khẩy lá trúc, bàn ngọc bài án mực đặt một dược đỉnh, trên đỉnh khắc một chữ tử. Mà giờ phút này bên cạnh bàn ngọc, một nam tử anh tuấn tài tứ, mặc y phục hoa lệ màu tím, ôm mèo trắng, lười biếng dở trang sách. Tất nhiên cũng chính là chủ nhân của dược đỉnh này, Tiêu Tử. Sau khi Tiêu Tử rời khỏi Thái Hoàng Cổ Viện liền trở về Độc Mạch. Nguyên lai lý do hắn ở Thái Hoàng Cổ Viện là bởi vì Phượng Vô Tà. Bây giờ nàng đã rời khỏi, hắn tất nhiên cũng không lý do để lãng phí thời gian. Thế lực của Độc Mạch sắp mở rộng, hắn cần phải trở về chủ trì đại cuộc. Tiêu Tử một bên xoa bộ lông mềm mại của mèo trắng, vừa lật trang sách thuốc kế tiếp. Đúng lúc này, một đôi tay vô cùng tự nhiên cầm lấy ngọn đèn đặt trên thạch án của hắn. Tiếp đó Tiêu Tử nghe thấy thanh âm nước nóng rót vào ly, trong chốc lát một chén trà nóng đưa tới. Một loạt động tác Tiêu Tử không thể không quen thuộc hơn được, là mỗi khi Phượng Vô Tà trước khi bước vào tu luyện đều sẽ vì hắn làm. Đây cũng chính là thân ảnh làm hắn thường thường nhớ nhung. Sư tôn, người nọ mở miệng gọi một tiếng, khóe miệng còn mang theo ý cười. Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Tử hoảng hốt như tỉnh lại một giấc mộng. Lập tức sắc mặt phủ lên một tầng âm hàn lạnh như băng. Ai cho người tới đây? Tiêu Tử chất vấn, trong mắt cũng có tia sát khí, dễ nhận thấy hắn đang kiềm chế lửa giận của mình. Lãnh Huyền cảm thấy sự mất kiên nhẫn trong lời nói của Tiêu Tử, cúi đầu sợ hãi nói. Ta chỉ là thấy sư tôn suốt ngày một mình đơn độc, không đành lòng, mới nghĩ bước đến cùng. Lời chưa nói hết, Lãnh Huyết cuối cùng cảm thấy cổ họng mình bị thít chặt, một đôi tay cứng rắn lạnh lẽo nắm chặt cổ của nàng ta. Sư tôn, bản tôn sao lại không nhớ, khi nào thu một đồ đệ như ngươi rồi? Tiêu Tử hơi cười, thậm chí cười còn có thể ôn nhu vô cùng, có thể càng cười như thế càng khiến người khác cảm thấy nguy hiểm. Lãnh Huyền lưng đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy yết hầu bị bóp chặt, sắp gãy đến nơi, ngay cả thở đều thấy đau, sắc mặt tái xanh. Nàng vừa sợ hãi, vừa không hiểu. Nàng hướng ánh mắt van cầu về phía Tiêu Tử, lại phát hiện sâu trong mắt hắn, toàn bộ chỉ có chán ghét đối với nàng. Hắn không phải thích Phượng Vô Tà sao? Mà nàng bây giờ không chỉ dung mạo, thậm chí cả thói quen sinh hoạt bình thường đều cố hết sức bắt chước Phượng Vô Tà. Tại sao ngược lại khiến Độc Tôn tức giận rồi? Tôn chủ, ta chỉ muốn nhanh chóng có thể bắt chước càng giống càng tốt. Tiêu Tử hất tay một cái, giống như đang ném rác rưởi, ném nàng ta văng sang một bên. Sau đó, hắn cầm khăn lụa đặt trên bàn, nghiêm túc tỉ mỉ, lau sạch bàn tay, hệt như chính hắn vừa chạm vào một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu. Không có lần sau, hắn lạnh lùng bật ra bốn chữ. Vâng, Lãnh Huyền quỳ trên đất, âm thầm cắn chặt răng. Trong không khí một hồi yên lặng nguy hiểm. Sau một lúc, Tiêu Tử tiếp tục vuốt ve mèo trắng. Sau này không được dùng khuôn mặt này nữa. Ở trước mặt ta, bắt chước động tác của nàng. Lãnh Huyền kinh ngạc. Vì sao ta? Người không xứng. Tiêu Tử nhìn cũng không nguyện ý nhìn nàng ta, mặc dù dung mạo trên mặt nàng giống hệt khuôn mặt Phượng Vô Tà. Lãnh Huyền sững sờ cả người. Tiêu Tử đang nói gì? Nàng không xứng. Lãnh Huyền nắm chặt lòng bàn tay. Giờ phút này nàng đã hiểu, Tiêu Tử từ trước đến nay chưa từng đối đãi coi nàng là tâm phúc, hay là nàng ngay cả một công cụ cũng không bằng. Chí ít một công cụ sẽ không bị chủ nhân mình ghét bỏ, xem thường. Nhưng vì sao, Lãnh Huyền tự hỏi, nàng cũng không có làm chuyện gì gây trở ngại cho Tiêu Tử. Suy tư thật cẩn thận một lúc lâu, Lãnh Huyền bỗng nhiên suy đoán. Tôn chủ, ngài có phải đến bây giờ vẫn cho rằng ta là người của mẫu thân ngài phái tới, giám thị ngài? Nghe nói như vậy, Tiêu Tử rút cuộc chậm rãi nâng mắt, bố thí cho nàng ta một ánh mắt. Lãnh Huyền lập tức quỳ phủ phục xuống sát đất, tuyên thề. Thiếu gia, ta đã đi theo ngài thì ta là người của ngài. Tất cả việc ta đang làm cũng chỉ vì làm ngài vui. Ta là người mà phu nhân tuyển chọn, là người thích hợp nhất để bắt chước Phượng Vô Tà. Không phải cô gái nào cũng đồng ý chấp nhận việc thay đổi khuôn mặt. Cho nên ta làm vậy, chính vì có thể đến bên ngài, vì ngài vượt qua mọi trở ngại. Tiêu Tử giống như đang xem một trò cười, nhìn nữ nhân không ngừng dập đầu trước mặt, không nhúc nhích một chút nào. Người thích hợp bắt chước nàng ấy nhất sao? Mẫu thân thật đúng là nhọc lòng. Dừng một lát lại nói tiếp. Chỉ tiếc trên đời này căn bản không tồn tại người có thể bắt chước được nàng ấy. Người ngay cả ta đều không lừa được, còn tưởng có thể lừa qua nổi mắt đế thiên tà. Lãnh Huyền cũng không phục. Tôn chủ, chỉ cần ngài cho ta thêm thời gian. Cho người thời gian thì thế nào? Hồn thú khế ước của nàng ấy, người có thể bắt chước được sao? Vũ khí của nàng ấy, người có thể phỏng tác được sao? Tiêu Tử một lời đã đâm thủng chỗ khó giải quyết nhất. Lãnh Huyền gục đầu, câm lặng không nói được. Đây chính là nàng hiện tại, cho dù dùng hết năng lực cũng khó làm. Tiêu Tử cười nhạt. Nhưng mà người nên cảm thấy may mắn, nếu ta còn giữ người thì đã đủ chứng minh người còn có tác dụng. Trong lòng Lãnh Huyền hơi động, Tiêu Tử lộ ra một nụ cười tà tứ nguy hiểm. Tuy không gạt được đế thiên tà, nhưng che tai đậy mắt, lừa gạt trên dưới những người khác, ngược lại vẫn có thể lấy giả tráo thật. Từ đó về sau, Lãnh Huyền không dám dùng bộ dáng Phượng Vô Tà trước mặt Tiêu Tử. Nàng mang trên mặt khuôn mặt không thuộc về mình, đi đâu cũng đeo khăn che mặt. Nàng sợ Tiêu Tử không cao hứng sẽ giết nàng, nhưng nàng lại bị khí chất tối tăm tà mị của Tiêu Tử mê hoặc. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt có thể nói là tuyệt sắc nhân gian của Tiêu Tử, Lãnh Huyền đều hận tại sao bản thân không thể giống như Phượng Vô Tà, lọt vào mắt xanh của Tiêu Tử. Cho nên như thế, tuy bây giờ đã hết sức lực vất vả bước đến bên cạnh Tiêu Tử, cũng phải nơm nớp sống trong từng ngày lo sợ. Nhưng Lãnh Huyền cũng biết, từ trước, những cô gái vây xung quanh Tiêu Tử, đại đa số đều không có kết cục tốt. Nếu nói một đời độc tôn, mặt ngoài ôn nhu vô cùng, thật ra cũng không cần tình ái, trong mắt hắn mạng người không khác gì cỏ rác. Nữ nhân tự tay hắn bóp chết, nhiều vô kể, nàng không thể trập khuôn như vậy được. Thân là một hạ nhân từ nhỏ đã bán mình vào Tiêu phủ, Lãnh Huyền rất rõ ràng vị thiếu gia trước mắt này không phải kẻ dễ chọc. Bách Lý Vũ Tuyết từng là tâm phúc của Tiêu Tử, đến cuối cùng không phải chọc Tiêu Tử chán ghét bị giết chết sao? Cũng chính vì vậy, Lãnh Huyền càng thăm dò thật kỹ, càng điều tra Phượng Vô Tà, nàng càng thêm ghen tị. Bởi vì người có vô tình đến đâu thì cũng sẽ có một ngày có tình, một lần động tình chính là tình sâu như biển. Tiêu Tử nhìn như lãnh đạm, ngoan độc, nhưng hắn đối với Phượng Vô Tà lại là tình sâu như biển. Lãnh Huyền bắt chước tất cả đều nhờ qua cảnh trong mơ thăm dò được từ Phượng Vô Tà. Ở trong giấc mơ có thể nhìn trộm được cũng không chỉ là hồn thuật đơn giản. Mộng do tâm sinh ra, nhìn trộm mộng thì tương đương đang nhìn trộm tâm. Lại tại chỗ đấy, nàng không những phỏng theo hồn lực, còn có thể phỏng lại được một ít hồi ức của Phượng Vô Tà, thậm chí còn có một số thói quen động tác. Như vậy đều có thể khiến nàng càng lúc càng giống Phượng Vô Tà, đến cuối cùng giống nhau như đúc. Nhưng chỉ là nàng bây giờ cần luyện tập nhiều hơn nữa mới có thể bắt chước được đúng chỗ. Cứ như vậy một ngày nối tiếp trôi qua, 3 tháng thấm thoát qua đi. Tôn chủ, đoàn người Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà hôm nay đã đến được Đế Linh Đại Lục. Lãnh Huyền cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt Tiêu Tử. Hồn kỳ của bọn họ là vào ngày nào? Sắc mặt Tiêu Tử không chút thay đổi như đang không để ý. Lãnh Huyền không dám khinh nhờn. 10 ngày sau chính là hôn kỳ của bọn họ. Người của chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngày ra lệnh là có thể đoạt lại được Phượng cô nương. Tiêu Tử nhíu mày. Ai nói ta muốn đoạt nàng? Lãnh Huyền kinh ngạc phát ra tiếng. Nàng vẫn cho rằng Tiêu Tử muốn đoạt lại Phượng Vô Tà. Ngón tay thon dài của Tiêu Tử vuốt ve một bức tranh vẽ sơn thủy, tư thế lười biếng, khuôn mặt tà mị, giống như một con yêu tinh bước ra từ trong tranh khiến người khác khó có thể dời mắt. Loại nữ nhân như nàng ấy, giành là không giành được. Việc người cần làm là phải để chính nàng qua đây mới tốt. Lời nói khó hiểu, phối với nụ cười mỉm của hắn vừa cao thâm lại vừa khó hiểu. Đế Linh Đại Lục, từ lúc ngồi trên lưng U Minh Huyết Điêu xuyên qua các loại hiểm cảnh, một khắc bắt đầu đặt chân lên Đế Linh Đại Lục, Phượng Vô Tà đã có thể chứng kiến toàn bộ thế giới mới này. Phóng mắt đều là ốc đảo xanh tươi, có thể tùy ý thấy được linh thú xinh đẹp, đường phố thành trì phồn hoa tấp nập. So với Thiên Kỳ Đại Lục, chỉ bằng một mảnh tiếp giáp lục địa mới này, ngay cả nồng độ hồn lực ẩn trong không khí đều nhiều gấp mấy lần. Đế Linh Giáo đã rất lâu chưa có chuyện vui. Phượng Vô Tà trải qua gần 3-4 tháng bôn ba, cuối cùng đã tới dưới chân Đế Linh Sơn Mạch. Khắp dãy núi Đế Linh này là nơi gần trung tâm Đế Linh Đại Lục nhất, cũng là nơi toàn bộ hồn lực của đại lục này tụ hội. Có người đồn tổng giáo của Đế Linh Giáo xây dựng ở chỗ này, là thế lực lớn nhất toàn bộ đại lục. Phượng Vô Tà sớm đã tưởng tượng trong não quan cảnh Đế Linh Giáo là thế nào. Nàng nghĩ đơn giản chính là 6 chữ: xa hoa, bá khí, trâu bò. Dựa theo tính khí thích soi mói kiến trúc của Đế Thiên Tà, giáo đàn chắc chắn phải là loại kiến trúc trọng lớn nguy nga tráng lệ. Nhưng có lẽ nàng tưởng tượng sai rồi. Vì sao chỗ này chỉ có núi, không có loại kiến trúc giống như giáo đàn? Đế Thiên Tà cười không nói, chỉ cần Mạc Vinh mở mồm giải thích là được. Phu nhân, người không thể coi thường Đế Linh Giáo của chúng ta. Chỗ núi cao mây dày chính là nơi Đế Linh Giáo chúng ta đang tọa lạc. Mạc Vinh vừa dứt lời, chỉ nghe thấy ở sâu trong tầng mây ở ngọn núi cao vút kia bỗng truyền đến tiếng chim hót ngân dài thánh thoát. Phượng Vô Tà sửng sốt nhìn Mạc Vinh chỉ thấy trong lớp mây dày có chim thải ngô sẽ mây dài vòng xuống. Trời ạ, trên đời này vẫn còn chim thải ngô tồn tại sao? Loại chim này trong sách cổ ghi lại không phải đã sớm tuyệt chủng rồi? Tâm tình Phượng Vô Tà lúc này không thể dùng 2 chữ kinh ngạc để miêu tả. Chim thải ngô, tục truyền đã tuyệt chủng từ mấy ngàn năm trước. Ở thế giới này, từ thượng cổ truyền lại, loại chim này chính là tồn tại của chim thần, là chim mang đến điềm lành chúc phúc. Lúc này, chim thải ngô đã từ đám mây bay xuống, tư thế sải cánh bay đẹp như vẽ. Trong lúc ngẩn ngơ, có cảm giác đang đưa người ta vào ảo cảnh. Người thích mấy con chim này sao? Đế Thiên Tà khẽ hất cằm, Phượng Vô Tà theo bản năng gật đầu, ánh mắt sớm đã bị bộ lông ngũ sắc của chim thảy ngô hấp dẫn triệt để. Quá đẹp, còn có lông đuôi thật là dài. Chim thảy ngô bay từ trong mây đến có tổng cộng 9 con. Trong lúc chúng bay, màu lông ngũ sắc đón lấy ánh sáng mặt trời, phản chiếu ánh sáng xa hoa lộng lẫy rực rỡ, giống hệt như chim thần hạ phàm, khiến tâm trí người ta phải hướng đến. Đẹp quá! Phượng Vô Tà từ tận đáy lòng cảm thán. Cho nàng! Đế Thiên Tà cười nhạt, đầu ngón tay xuất hiện một điểm hồn quang đi vào phía chân trời, chim thải ngô giống như nhận được hiệu lệnh, thay đổi trận hình bay, tất cả đều bay lượn trên đầu Phượng Vô Tà, dường như đã nhận chủ. Phượng Vô Tà trong lòng rất vui mừng, lại có chút ngỡ ngàng. Đế Thiên Tà, chim thải ngô này cũng không phải là hồn thú, mà là chim thượng cổ đưa tới điềm lành. Chúng nó không hiểu tiếng người, cũng không có hồn lực. Vừa rồi chàng làm thế nào ra định cho bọn chúng? Đế Thiên Tà giọng nói cực kỳ tùy ý. Dạy mấy con chim thôi, có gì khó khăn chứ? Ngạo Kiều bắn ra tứ phía, Mạc Bình đứng một bên nghe không nhịn được biểu môi, được lắm chỉ là mấy con thôi sao? Cũng không biết lúc trước ai là người mỗi ngày đến mong ngóng Phượng Vô Tà sớm gia nhập Đế Linh Giáo, lấy lòng Phượng Vô Tà. Ở Đế Linh Giáo mỗi ngày đều đi sớm về khuya, đuổi theo mấy con chim thải ngô này bay khắp trời, cả người còn bị móng vuốt chim cào chảy máu. Dĩ nhiên những lời này Mạc Vinh không dám nói. Phượng Vô Tà hoài nghi nhìn sắc mặt Đế Thiên Tà. Còn nữa, chim thảy ngô kiêu căng khó thuần, thà rằng chết cũng không chịu nhân loại huấn luyện. Thế càng xứng với cái danh thần hay sao? Nghe nàng nói, hắn càng tỏ ra kiêu ngạo. Cũng không nhìn một chút, người huấn luyện chúng là người nào? Khóe miệng Phượng Vô Tà giật một cái. Được rồi, chàng là giỏi nhất. Đế Thiên Tà ngước lên trời, vẫy tay một cái, chỉ thấy chính con chim thải ngô nghe thấy tiếng vỗ tay, lập tức nhận được lệnh mới, đúng nhịp điều chỉnh đội hình, bay thành một vòng tròn, tiếp theo giống như đang múa trên không trung, bay vòng vòng, hợp thành một hình thù kỳ lạ. Phượng Vô Tà cẩn thận nhìn chằm chằm, trong lòng rung động, chính con chim thải ngô dĩ nhiên đã tạo thành một chữ phượng. Mặc dù có chút méo, nhưng Phượng Vô Tà sao không hiểu được chim thảy ngô có thể làm đến mức này đã quá khó. Nhưng không chỉ dừng ở đó, từ thế bài của chim thảy ngô lại thay đổi. Chữ thứ hai vô, chữ thứ ba tà. Nói không xúc động là giả. Phượng Vô Tà nghiêng đầu nhìn Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà vẫn giữ cái giá giáo chủ cao cao tại thượng, nhưng khóe miệng hơi nhếch, hai bên tai đều ửng hồng, ánh nắng chiều thật đẹp, hoàng hôn cũng thật đẹp, chim thảy ngô cũng đẹp vô cùng. Nhưng Phượng Vô Tà lại thấy tất cả đều không đẹp bằng cảnh sắc này, vị đứng bên cạnh nàng, hồng y như lửa, như yêu tinh mê hoặc lòng người. Đế Thiên Tà, ta cảm thấy mình càng ngày càng yêu ngươi rồi. Phượng Vô Tà không bổn xỉn bày tỏ, không hề có chút giả vờ ngượng ngùng, giống các cô gái ở thế giới này cũng là chân thành lớn nhất. Thật đó, tới nơi này, may mắn lớn nhất đời ta chính là cùng chàng kết duyên. Nàng ít bày tỏ, nhưng khi bày tỏ lại có thể làm trái tim của Đế Thiên Tà đập loạn xạ. Đế Thiên Tà rõ muốn nghe những lời nàng nói như vậy nhất, nhưng hết lần này đến lần khác lại không chịu được. Chỉ cần nàng nói ra, mặt hắn sẽ đỏ rực, chỉ có thể cố gắng giả vờ cao ngạo. Phí lời, nếu không phải nhìn thấy nàng yêu bổn giáo chủ như vậy, nể mặt nàng không rời khỏi bổn giáo chủ, bổn giáo chủ sao có thể bỏ nhiều sức lực giữ người bên cạnh như vậy chứ? Những lời này không chỉ khiến Phượng Vô Tà nghe xong cảm thấy vô cùng vui vẻ, mà ngay cả đám hạ nhân của Đế Linh Giáo đứng phía sau nghe được, tất cả không nhịn được cười trộm trong lòng. Phượng Vô Tà hiếm khi không phản bác lời hắn, ngược lại nịnh nọt hồ theo hắn. Được, là ta không phải chàng thì không được. Ta chỉ thích quấn lấy chàng. Ta ngay từ đầu đã nhìn trúng bộ dáng này của chàng. Vừa nói vừa chỉ tay lên trời, ngay lúc này trên bầu trời Chính con chim thấy ngô xếp thành một chữ tà, còn chữ tà này rốt cuộc là tà trong Phượng Vô Tà hay tà trong Đế Thiên Tà, ai lại có thể nói rõ? Ai thích ai, ai không thể rời bỏ ai lại cần phân biệt như thế nào? Dù sao bọn họ muốn lập tức hợp thành một đôi. Song tà phu phụ danh chính ngôn thuận, đến lúc đó thì cũng sẽ lại không bao giờ rời khỏi đối phương nữa, không phải sao? Đội hình Thái Ngô Điểu được duy trì trong một khoảng thời gian, sau đó Đế Thiên Tà vỗ tay thêm lần nữa thì tản ra. Sau đó phía chân trời một đám mây sáng xà xuống, Phượng Vô Tà không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy vụt qua trước mắt một cái, trong tiềm thức muốn dụi mắt, nhưng Đế Thiên Tà đã kịp bịt mắt nàng lại trước. Trong bàn tay hắn có một hơi ấm khiến Phượng Vô Tà cảm thấy thoải mái. Nàng lần đầu tới, mắt sẽ không chịu nổi ánh sáng của chút vân này. Đợi một lúc rồi hãy mở mắt ra. Giọng Đế Thiên Tà trở nên dịu dàng, Phượng Vô Tà gật đầu ngoan ngoãn để hắn che mắt. Qua một lúc Đế Thiên Tà mới thả tay xuống, lúc này ánh sáng chói lọi của chút vân trước mắt đã biến mất, thay vào đó là một cái thang dài. Rộng giống như cái thang dẫn lên trời cao, cái thang lơ lửng trên không trung giống như do những đám mây kết thành. Nếu như không phải Phượng Vô Tà đã từng ở đại môn trong cổ tháp học thuật tịnh hồn nhìn thấy chiếc thang tương tự, thì nàng thật sự sẽ nghĩ rằng chiếc thang đó có thể dẫn lên trời. Sau khi thang chúc vân xuất hiện, một đám giáo đồ giống như đội quân, quần áo màu đen, trên tay có ấn hiệu hình mây đỏ hùng dũng, bước xuống thang, trật tự phủ phục, quỳ bái hai bên thang, đối mặt Đế Thiên Tà, nghênh đón chủ nhân đáng kính nhất của bọn họ. Cung nghênh giáo chủ. Cung nghênh giáo chủ phu nhân. Đưa mắt nhìn chiều dài hàng ngũ đó, số người đông đúc không khỏi khiến Phượng Vô Tà kinh ngạc. Ước tính sơ sơ số lượng người đến đón Đế Thiên Tà trở về cũng có khoảng trên ngàn người. Đế Thiên Tà ư nhẹ một tiếng, cả ngàn người như nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đứng dậy, chia ra đứng hai bên thang. Tất cả bọn họ đều tràn đầy khí thế, ngẩng cao đầu, sắc mặt cẩn thận, cực kỳ nghiêm túc. Giữa thang mây, 12 người mặc quần áo màu tím đứng đó, nam có, nữ có, những người này nhìn sơ qua thì liền biết thân phận của họ không tầm thường. Cùng nghênh giáo chủ, 12 người cùng nhau hành lễ. Tuy chỉ là cúi đầu mà không quỳ xuống, nhưng thái độ rõ ràng rất cung kính. Đã sắp xếp xong hết rồi sao? Đế Thiên Tà thản nhiên hỏi, nắm tay Phượng Vô Tà bước lên thang chúc vân. Tân phòng, hỷ đường, giá y, hỷ kiệu, nến phượng, đều không thiếu cái gì, đã được sắp xếp xong, chỉ còn đợi lệnh của người. Hỷ nương sẽ lập tức sắp xếp đưa phu nhân đi rửa mặt chải đầu trang điểm, đội ngũ cưới cũng đang chờ lệnh, pháo chiền trống có thể vang lên bất cứ lúc nào. Trưởng lão đứng đầu đi theo bên cạnh Đế Thiên Tà. Vất vả cho đại trưởng lão, để bọn họ tiếp tục chờ lệnh đi. Dừng một chút, rồi hắn nhìn Phượng Vô Tà. Phu nhân ta mệt mỏi rồi, phải nghỉ ngơi hai hôm mới có thể có sức làm việc được. Vâng, trưởng lão gật đầu. Mặt Phượng Vô Tà đỏ bừng, bao nhiêu người như thế, nàng còn là người mới tới, dù gì cũng là một cô nương, hắn lại không biết giữ mặt mũi cho nàng. Tuy nhiên Đế Thiên Tà vẫn như bình thường, mặt không đỏ, tim không loạn, Phượng Vô Tà lại nhìn những người khác. Được rồi, tất cả mọi người đều phải cố gắng nhịn cười, trên mặt đều viết, ta không muốn cười, nhưng tuyệt đối không thể không cười được, càng khiến Phượng Vô Tà không nói nên lời. Xong rồi, Phượng Vô Tà cắn khóe môi không nói nữa, mặt Đế Thiên Tà kéo nàng lên mây. Mạc Vinh, trưởng lão nháy mắt với Mạc Vinh. Con biết rồi, phụ thân. Mạc Vinh lập tức hiểu ý đi lên phía trước giới thiệu Đế Linh Giáo cho Phượng Vô Tà. Phu nhân, chiếc thang dưới chân chúng ta tên là Chúc Vân. Thang Chúc Vân này do tổ tiên của giáo chúng ta tạo ra. Nó là con đường duy nhất để đến Đế Linh Giáo. Chỉ khi được đóng dấu bởi giáo ấn của Đế Linh Giáo chúng ta thì mới có thể triệu hồi được thang Chúc Vân, và mắt cũng không phải sợ ánh sáng của Chúc Vân nữa. Phượng Vô Tà khẽ gật đầu, nhưng lại khó hiểu. Đế Linh Giáo cuối cùng là ở đâu? Thang Chúc Vân này giống như là dẫn lên mây. Muốn nói lại thôi, Phượng Vô Tà có lẽ không tin có người tài giỏi như thế có thể xây giáo hội ở trên trời, đúng là thần thánh. Mạc Vinh cười khẽ. 12 vị trưởng lão theo sau Đế Thiên Tà không hẹn mà cười. Phu nhân, điểm cuối của thang Trúc Vân gọi là Vân Yên Đài là một hòn đảo lớn lờ lửng giữa không trung. Đế đình giáo của chúng ta được xây trên Vân Yên Đài, nên nói nó được xây trên mây thì cũng không sai. Mạc Vinh nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho một người ngoài như Phượng Vô Tà bị sốc không nhẹ. Yên Vân Đài, vùng đất lờ lửng giữa không trung, quá huyền diệu rồi. Phượng Vô Tà càng lên cao, phong cảnh nhìn xuống càng rộng lớn, nhìn những ngọn núi xanh, làn nước trong vắt, những chú chim bay giữa không trung, xuyên qua những đám mây dưới chân bọn họ, thật sự là một trải nghiệm thần kỳ. Cuối cùng là đi hết bậc thang, Phượng Vô Tà bước lên Vân Yên Đài. Lúc này Phượng Vô Tà mới hiểu, sở dĩ Vân Yên Đài có thể lơ lửng giữa không trung là do có một luồng gió cực lớn tập trung ở nơi này, cuồn cuộn thổi tới, điều này mới hình thành loại năng lượng giống như thang máy. Một mảnh đất như thế được nâng lên giữa không trung mà lại không hề di chuyển, vững chắc như thường. Hiểu chưa? Đế Thiên Tà liếc nhìn nàng, đã biết người này hiểu được nguyên lý tồn tại của Vân Yên Đài. Phượng Vô Tà không khỏi cảm thán, tài nghệ thật điêu luyện. Đế Thiên Tà cười nhẹ. Nơi đây chính là trung tâm của đạo đế linh, nơi hội tụ của hồn lực vạn năm không hề lay chuyển. Vân Yên Đài dưới sự bảo hộ của sức mạnh phong hồn chính là rào chắn kiên cố nhất của đế linh giáo. Khóe miệng Phượng Vô Tà hơi nhếch. Không chỉ vậy, nơi đế linh giáo này của ngươi, dù rằng bên ngoài có địch tấn công vào thì cũng không cách nào mở được thang Trúc Vân. Dựa vào thuật đạp gió cũng không thể đến được Vân Yên Đài, đó mới chính là lớp phòng hộ tuyệt diệu nhất. Ừ, nghĩ được tới đó, nàng cũng không ngốc, đi thôi. Hắn kéo tay nàng đi vào trong. Phượng Vô Tà nhìn những kiến trúc cao ngất trong mây trước mặt, biết đây chính là đế linh giáo, lại nhìn những lầu cát, sân viện, hành lang, nơi nào cũng giăng đèn kết hoa, đập vào mắt toàn là màu đỏ của chữ sông hỷ, như thế này cũng quá. Người đế linh giáo chuẩn bị cũng quá nhanh rồi. Đế Thiên Tà dẫn nàng vào phong tê lầu. Bên trong sân có con đường được lát đá xanh yên tĩnh với hàng cây hoa lê được trồng hai bên, hương thơm vây kín. Xuyên qua con đường đá đi đến trước tòa nhà. Nàng ở nơi này nghỉ ngơi trước, trước tiên làm quen với nơi này. 10 ngày sau chuẩn bị thành hôn với bổn giáo chủ. Lúc đế đại giáo chủ nói lời này giống như đang ra lệnh vậy. Nói xong, liền cho hạ nhân lui xuống, rồi đi vào phòng. Phượng Vô Tà đành theo vào, nhìn chữ hỷ khắp phòng, dở khóc dở cười. Đế Thiên Tà, không phải huynh để bọn họ sắp xếp như thế này, khắp nơi ngốc ngách đấy chứ. Đế Thiên Tà nhìn xung quanh, cau mày, dường như có một chỗ chưa hài lòng. Ừ, hơi đơn sơ một chút, hai hôm nay ta sẽ cho người treo thêm dây đỏ và dán thêm chữ hỷ. Phượng Vô Tà đỡ trán, thế mà còn đơn sơ sao? Lúc này Đế Thiên Tà đang uể oải nằm trên chiếc giường được chạm hoa, khăn trải giường màu đỏ khiến nước da hắn càng trắng như ngọc. Nếu như mặc thêm áo đỏ trong không gian lờ mờ thì thật không khác gì tân lang. Phượng Vô Tà nuốt nước bọt, nhìn Đế Thiên Tà vỗ vào chỗ trống giường bên cạnh mình, khóe miệng cười xấu xa, giọng quyến rũ. Nương tử, đến đây đi. Phượng Vô Tà thiếu chút nữa cầm bình hoa trên bàn đánh vào đầu hắn, nhưng nàng nhịn xuống. Tốt xấu cũng là người đàn ông của mình, nhìn thấy khuôn mặt gây họa của hắn đã mắc như thế, nếu là đánh thì không phải rất đáng tiếc. Người đường đường là đại giáo chủ, sao lại chiếm nơi này của ta chứ? Nhanh về tẩm điện của ngươi đi, đây là địa bàn của bổn cô nương. Ta bồn bà mệt lắm rồi, muốn ngủ. Phượng Vô Tà rất có tự giác về lãnh địa, giống như một vị vua. Đế Thiên Tà nhếch mép khinh thường, đã đến nơi này rồi, hắn sao có thể để mặc nàng tùy hứng, liền kéo nàng lên giường. Còn dám nói nhảm, bổn giáo chủ từ lâu đã muốn trừng trị nàng rồi. Lật người một cái, Phượng Vô Tà trốn không kịp, bị hắn đè bên dưới khống chế. vén mái tóc dài qua vai, Đế Thiên Tà hôn lên xương quai xanh của nàng, sau đó hướng lên trên cắn môi nàng, hơi thở ấm áp lướt qua má nàng, hai tay Phượng Vô Tà cố gắng dùng sức nhưng không cách nào đẩy hắn ra được. Lúc này hắn giống như tường đồng vách sắt nhốt nàng bên trong, tay trái nâng cằm nàng, tay phải không chịu để yên chạm vào váy nàng. Nương tử, 10 ngày nữa có phải là hơi dài hay không? Mấy lão già kia không biết tính ngày lành. Ta thấy hôm nay là ngày tốt, nàng thấy thế nào? Phượng Vô Tà dứt khoát quay mặt đi, nói: Đế Thiên Tà, tỷ tỷ đây là cọng cỏ non, không chịu được ngươi lăn qua lăn lại, ngươi nhanh ngồi dậy đi. Đế Thiên Tà hừ lạnh một cái. Nói như thế, nàng là mắng bổn giáo chủ là trâu già sao? Lúc nói đến từ trâu già, ánh mắt Đế Thiên Tà giống như muốn giết người. Nếu không phải đợi nàng cặp kê, sao hắn đợi những hai năm chứ? Mà còn, khắp thiên hạ này, có ai dám nói Đế Thiên Tà hắn là già? Phượng Vô Tà hít sâu một hơi. Người hơn ta 6 tuổi, đối với ta mà nói, người tất nhiên là già rồi. Ngay lúc Phượng Vô Tà nhân lúc hắn ngẩn người, dùng sức lật người, khéo léo thoát khỏi. Thấy thề tử sắp ăn được đến miệng còn muốn chạy, Đế Thiên Tà cũng chưa chịu thua, vươn bàn tay to bắt lấy cổ tay Phượng Vô Tà, lần nữa kéo trở về. Muốn chạy sao? Đế Thiên Tà sớm đã đoán được, người này nhất định là kiếm cớ, sẽ ném quả cầu lửa về phía hắn, thậm chí còn gọi cơn lốc tới, lật nóc nhà lên. Nhưng sao hắn cũng không ngờ, người này lại còn lập tức đọc thuộc sách cho hắn nghe. Trong nội quy ký lễ có nói, nam giới có 30 thất, nữ giới có 20 giá. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, tiếp tục đọc. Bạch Hổ Thông cũng có viết, gần cốt đàn ông 30 mạnh mẽ, nên chọn làm cha, da dẻ phụ nữ 20 căng tràn, nên chọn làm mẹ. Hợp lại là 50, chính là số phát huy sinh ra vạn vật. Đế Thiên Tà dứt khoát thả lỏng tay, ôm lấy nghiêng đầu liếc nàng. Tiếp tục đọc thuộc đi, ta ngược lại muốn xem nàng có thể đọc được bao nhiêu. Màu đỏ rực trên mặt Phượng Vô Tà đã tán bớt đi, hơi ửng đỏ, nàng cân nhắc một chút, ngẩng đầu. Đế Thiên Tà, ta đã cập kê, có thể thành thân, nhưng là ta tạm thời không muốn cùng ngươi. Cùng ngươi làm chuyện đó? Sắc mặt Đế Thiên Tà sắp đông thành băng, nhưng vẫn khăng khăng đã biết, còn cố ý hỏi. Là chuyện gì? Phượng Vô Tà siết chặt tay như hạ quyết tâm, tự nhiên nói. Ta không thể cùng ngươi viên phòng. Thành thân thì thành thân, viên phòng là viên phòng, thành thân không có nghĩa là có thể viên phòng. Đế Thiên Tà nghe nàng nói như muốn líu lưỡi, cười lạnh, lúc nói chuyện giống như nghiến răng nói. Phượng Vô Tà, nàng nói như thế là ý gì? Là thấy bổn giáo chủ xấu xí, không phải khẩu vị của nàng, nuốt không trôi sao? Không phải. Phượng Vô Tà lắc đầu, ai dám nói người đàn ông này xấu, nàng là người đầu tiên đánh chết hắn. Vậy thì nàng nghi ngờ bổn giáo chủ già rồi, không xứng với cọng cỏ non như nàng sao? Không phải, người không già. Người mới 21 tuổi, vừa đẹp trai vừa quyến rũ, già chỗ nào chứ? Vào lúc mấu chốt vẫn nên nói lời dễ nghe, dỗ dành hắn. Vậy thì nàng có chuyện gì? Phượng Vô Tà thấy Đế Thiên Tà đã đến giới hạn chịu đựng. Trong chuyện này, Phượng Vô Tà thừa nhận mình có chút không tốt. 10 ngày sau là thành thân, thế mà giờ nàng lại nói với người ta, dù thành thân thì cũng không được viên phòng. Nhưng mà các cô nương thời cổ đại này 13-14 tuổi đã gả cho người ta sinh con, chuyện này nàng thật sự không làm được. Khó khăn lắm mới kéo dài đến cặp kê 15 tuổi, cũng đủ tuổi để thành thân. Nhưng chuyện viên phòng, vừa nghĩ đến mình bây giờ vẫn còn là một thiếu nữ, nàng cảm thấy chính là rất tội lỗi. Tư tưởng của nàng không thể nào thống nhất được với người thời đại này. Hơn nữa nàng còn là một bác sĩ, nàng quá hiểu rõ cấu tạo cơ thể người. Đế Thiên Tà, ta vẫn còn nhỏ. Phượng Vô Tà bắt đầu giả vờ ngây thơ, ánh mắt đáng thương nói. Người nhìn ta đi, tay nhỏ, thân hình nhỏ, không đủ cho ngươi ăn, ngươi đợi ta lớn thêm một chút. Bộn giáo chủ thích ăn cỏ non, đợi không nổi nữa, ánh mắt đế thiên tà nhìn chăm chăm nàng. Ta đã đợi 2 năm, muội trái đợi một chút, phải còn chưa được. Tiếp tục đợi thì món hoàng hoa cũng lạnh rồi, sao mà ăn nữa chứ. Nói xong, đế đại giáo chủ liền kéo một cái, Phượng Vô Tà lần nữa bị hắn kéo vào trong vòng tay. Mặt Phượng Vô Tà ấp vào trong lòng ngực hắn, nghiêng người ngồi trên đùi hắn. Nàng không dám động đậy chút nào, sợ không cẩn thận khiêu khích hắn. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể cứng người, nói: dù ngươi không đợi được thì lần này thật sự không được. Quỳ thủy của ta vẫn còn đó. Đế thiên tà không tin nói. Nói dối hết lần này tới lần khác. Phượng Vô Tà ngẩng đầu nở nụ cười. Không có nói dối, là thật. Nếu ta lừa ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Khi nói 4 chữ đoạn tử tuyệt tôn, Phượng Vô Tà rõ ràng cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt thêm một chút, rồi nhìn đế thiên tà vẻ mặt nổi giận giống như đại khai sát giới. Nàng nói cái gì? Từng chữ một rõ ràng uy hiếp. Nữ nhân này thấy mà dám nói ra lời đó. Nàng nếu như đoạn tử tuyệt tôn, thế hắn thì sao? Phượng Vô Tà ngây ngô cười. Vậy mới nói ta thật sự không lừa ngươi. Sau đó thử nới lỏng cổ tay mình. Trước hết buông tay ra. Sức của ngươi nắm như vậy làm ta rất đau đấy. Thấy hắn không trả lời, Phượng Vô Tà tiếp tục nịnh nọt. Đại giáo chủ, người đồng ý được hay không? Còn chưa buông tay, được rồi, lại người ép ta. Tiểu Tà Tà, Tiểu Thiên Thiên, Đại Nam Thần, người thả tay ra đi. Đế Thiên Tà cuối cùng không chịu được nữa. Còn nói nữa, nàng sẽ hối hận. Phượng Vô Tà nhanh chóng im miệng, hắn lúc này mới thả nàng. Tuy trong lòng không cam, nhưng đế đại giáo chủ cũng có tôn nghiêm của chính mình. Nữ nhân này dù sao cũng là thê tử của mình. Nếu ngay cả chuyện này hắn cũng phải ép mới có thể làm được, thì mặt mũi của hắn biết để đâu chứ. Lần này hắn bỏ qua cho nàng trước, sau khi thành thân theo nguyên tắc đến ngày làm việc. Phượng Vô Tà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Chuyện này một lần hai lần trốn được mùng một, sao trốn được ngày rằm, sau này phải thế nào? Thế là Phượng Vô Tà miễn cưỡng coi như qua được lần một. Từ đây đến mấy hôm sau, Phượng Vô Tà luôn trong Phượng Thê Lâu. Đế Thiên Tà hết lần này đến lần khác mặc giày vô sĩ dán vào. Đương nhiên đế thiên tà chỉ dán vào được 2-3 ngày rồi không tới nữa, cuối cùng là nỗi khổ nhìn được mà không ăn được, khó mà chịu nổi. Cứ thế 9 ngày trôi qua. Trong 9 ngày này, Phượng Vô Tà đại khái đã hiểu được địa hình của đế linh giáo và Vân Yên Đài. Trên dưới đế linh giáo có hơn 100 gian đình viện, 10 mấy đại viện nhờ vào sức gió tự nhiên hình thành mà lơ lửng trên không trung, còn lại là trang trại ruộng thuốc, kho chứa báu vật, có thể nói muốn gì có đó, tài nguyên dồi dào, khiến người ta phải choáng ngợp. Phượng Vô Tà cũng muốn men theo Thang Trúc Vân để xuống xung quanh dãy núi đế linh xem một chút. Nhưng mà nàng còn chưa được ban giáo ấn, cho nên không cách nào triệu hồi ra Thang Trúc Vân được. Phượng Vô Tà cũng từng tìm Đế Thiên Tà để hắn cho mình giáo ấn. Lúc đó Đế Thiên Tà đang trong thư phòng xử lý công việc. Vì lúc hắn ra ngoài không thể nào xử lý kịp, sau khi nghe yêu cầu Phượng Vô Tà, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: không được, giáo ấn không thể cho nàng. Vì sao? Phượng Vô Tà không rõ. Giỡn sao, giáo đồ bình thường nào cũng có thể có, vì sao nàng sắp thành phu nhân của giáo chủ lại không có? Nàng giờ ngay cả đi xuống thang của Vân Yên Đài cũng không được. Mà đảo nổi Vân Yên Đài, với sức lực của nàng thì không cách nào dựa vào hồn thuật đi xuống. Không sao cả, chỉ là không cho nàng. Thái độ Đế Thiên Tà không có bất kỳ thay đổi nào. Này Đế Thiên Tà, người mở miệng đóng miệng đều là nói ta là thê tử. Vậy cuối cùng ta là thê tử của người hay là phạm nhân? Đây là muốn nhốt ta sao? Mạc Vinh bên cạnh cười thầm. Phu nhân, người đừng ép giáo chủ. Giáo chủ bây giờ không cho người giao ấn, là lo người lật lọng trước khi thành thân lại đào hôn. Phượng Vô Tà cứng họng. Đế Thiên Tà, người có cần phải phóng đại như vậy, đến lúc này còn sợ nàng bỏ trốn sao? Hơn nữa, hắn cho rằng không có Thang Trúc Vân thì nàng sẽ bị nhốt nơi này sao? Nàng còn có Tuyết Long Lân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch của nàng có thể lên trời, có thể xuống biển, nàng chỉ cảm thấy Thang Trúc Vân khá tiện. Trước khi thành thân, nàng hãy ngoan ngoãn ở lại đây, chỗ nào cũng không được đi. Ánh mắt Đế Thiên Tà rõ ràng rất căng thẳng, nhưng lại ra vẻ kiêu ngạo chết người đó. Nhưng tư thế đó lại khiến tim Phượng Vô Tà mềm nhũn, vừa rồi còn muốn tranh luận với hắn, nhưng lúc này Phượng Vô Tà đã hiểu. Được, ta ở đây không đi nữa, ngươi cứ yên tâm. Nàng đặt tay lên tay hắn, nhiệt độ giữa hai tay, giọng nàng mang theo ý cười. Chỉ còn một ngày cuối cùng, qua ngày mai ta chính là phu nhân của ngươi rồi. Đế Thiên Tà nhìn nụ cười trên mặt nàng, hoảng hốt, cảm thấy ngàn núi trăm sông phong cảnh như tranh, nhưng không bằng xoáy nước nhỏ trên đôi má nàng. Độ thu như niên, loại đau khổ này dùng để mô tả một ngày trước đại hôn càng thích hợp hơn với Đế Thiên Tà. Một ngày trước hôn lễ, Đế Thiên Tà theo yêu cầu của 12 vị trưởng lão trong giáo, cả ngày không được vào Phượng Thê Lâu nơi Phượng Vô Tà ở. Lúc trước thành thân, tân lang và tân nương không thể gặp mặt chính là tập tục. Tuy Đế Thiên Tà không câu nệ thế tục nhưng lại ngại những điều kiêng kỵ, chú trọng nên cũng không thể không tuân theo. Cứ như thế, sau khi một ngày đau khổ trôi qua, cuối cùng cũng chờ được ngày lành tháng tốt do đám lão đầu kia tính toán. Đế Linh giáo đã lâu không có chuyện vui lớn như vậy, lần trước là đại điển tiếp nhận chức giáo chủ. Còn lần này, trong mắt mọi người, đây không thua gì lúc Đế Thiên Tà tiếp nhận vị trí, còn phải thật long trọng. Qua chuyện này, đám môn đồ trong giáo càng hiểu được vị trí phu nhân trong lòng giáo chủ quan trọng đến nhường nào. Ngài thành thân, trên dưới Đế Linh giáo đều tràn ngập niềm vui tiếng cười, đám môn đồ trong giáo cực kỳ trung thành với giáo chủ của bọn họ cuối cùng cũng cưới phu nhân, bọn họ đương nhiên phải vui mừng. Bên chỗ Phượng Vô Tà, tối hôm trước ở Phượng Thê Lâu đã bắt đầu bận rộn, hai hôm nay nàng chỉ thỉnh thoảng chợp mắt một chút để thất trưởng lão và cửu trưởng lão trong Đế Linh giáo ở bên cạnh nàng, lúc thì mang trang sức, lúc thì thử những bộ váy cưới khác nhau. Thất trưởng lão và cửu trưởng lão là hai trưởng lão nữ duy nhất trong 12 vị trưởng lão của Đế Linh giáo. Tuổi bọn họ đều hơn 40 nhưng vẻ ngoài giữ gìn rất tốt, trông chỉ mới hơn 20 tuổi. Cha mẹ Phượng Vô Tà đã qua đời sớm, người thân lại đều ở xa, trong đại lục Thiên Kỳ, không cách nào đến bên cạnh nàng, cho nên Đế Thiên Tà mới đặc biệt cho hai vị trưởng lão qua, giống như là trưởng bối. Phượng Vô Tà thoải mái tận hưởng những điều nhỏ nhặt mà vui vẻ trước khi kết hôn, nàng phải gả cho Đế Thiên Tà, nam nhân mà nàng nhận định. Đến ngày đại hôn, Phượng Vô Tà mặc giá y đẹp nhất mà Đế Thiên Tà chuẩn bị, trên đầu đội mổ phượng nặng trình trịch, mang khăn trùm đầu giống như mỗi tân nương lòng đầy mong chờ, ngồi lên hỷ kiệu, nghe tiếng sáo chi nhộn nhịp bên ngoài, được đưa đến chỗ của Đế Thiên Tà. Ba vị Tuyết Đông Lân, Tiểu Bạch, Giam Vũ và Xích Phim đương nhiên không bỏ qua ngày cưới của chủ nhân đã được Phượng Vô Tà thả ra từ trong hồng ấn từ sớm, đi theo bên ngoài hỷ kiệu cười nói. Tất cả đều được sắp xếp theo quy định cưới gả, từng bước mà làm. Đế Thiên Tà cuối cùng mở màn che kiệu của tân nương, bàn tay quen thuộc, to lớn và mạnh mẽ nắm lấy tay Phượng Vô Tà. Đã một ngày không gặp, nàng có nhớ bổn giáo chủ hay không? Lúc đón tân nương xuống kiệu, Đế Thiên Tà kề bên tay nàng, giọng trầm thấp, xen tiếng cười, hỏi. Phượng Vô Tà không nói lời nào, chỉ dùng sức bấm vào lòng bàn tay Đế Thiên Tà. Còn dám càng quấy, hôm đó để nàng thoát, đêm nay là động phòng hoa chúc, để xem ta trừng trị nàng thế nào. Vừa dắt tay nàng đi vào trong, Đế Thiên Tà vừa âm thầm uy hiếp. Phượng Vô Tà không khỏi hồi hộp, động phòng hoa chúc, chuyện này sao có thể. Sau khi bái thiên địa, lễ tiết bình thường nhưng trang trọng, dưới sự chứng kiến chúc phúc của hai bên, Phượng Vô Tà cứ như thế trở thành phu nhân của đế thiên tà. Lần này chính là giáo chủ phu nhân danh chính ngôn thuận, ván đã đóng thuyền, không chạy được nữa. Lễ xong, đưa vào động phòng. Sau tiếng hô, Phượng Vô Tà được người đỡ vào động phòng. Lúc gần đi, đế thiên tà không quên dặn nàng: thê tử, ngoan ngoãn đợi ta ở trong phòng, không được mở khăn, càng không được chạy. Phượng Vô Tà thầm ghét bỏ hắn lảm nhảm. Đế thiên tà phải đi kính rượu các trưởng lão, các chủ của các phái, dù nóng lòng nhưng cũng phải nhịn xuống. Phượng Vô Tà ngồi đợi trong phòng, dòng người bị ngăn bên ngoài, chỗ của nàng rất yên tĩnh. Thời gian chờ đợi hơi lâu, nàng cảm thấy hơi nhàm chán, thêm hai ngày không được nghỉ ngơi tốt, cho nên khó tránh khỏi có chút buồn ngủ. Ngay lúc nàng đang nhắm mắt, đột nhiên có tiếng động vang lên bên ngoài cửa sổ. Ý thức Phượng Vô Tà cực kỳ nhạy, trong chốc lát liền nghe ra đây là thanh âm ám khí xuyên qua cửa sổ. Trong lúc gấp rút, nàng không thể quan tâm nhiều, liền mở khăn hỉ, khéo léo tránh được ám khí không rõ đó. Là ai? Nàng hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức nàng liếc thấy cây trâm màu đỏ cắm trên giường gỗ. Cây trâm này có hơi dính máu, hơn nữa Phượng Vô Tà nhìn thấy loại trâm này cực kỳ quen. Trí nhớ của nàng rất tốt, chỉ thấy một cái liền nhận ra đây là trâm của Phượng Minh Châu. Trong đồng Phượng Vô Tà chấn động. Lúc đó bên ngoài cửa sổ có một bóng người vụt qua, Phượng Vô Tà chỉ do dự một chút liền hạ quyết tâm, cho dù có phải bẫy hay không, nhưng đối phương lấy được trâm này thì nàng bắt buộc phải đuổi theo tới cùng. Phượng Minh Châu không phải chỉ là người thân mà còn là liên quan đến cả gia tộc của nàng. Cảnh kế tiếp là một nữ nhân xinh đẹp cao quý đang sỉ nhục một đám thị vệ. Đồ thấp hèn, bọn họ tuy là môn đồ cấp bậc thấp nhất của đế linh giáo, nhưng ngay cả giáo chủ cũng không dùng những lời lẽ đầy xúc phạm đó để mắng bọn họ. Giáo chủ dù làm việc bá đạo giết người như ma, nhưng chỉ đối với các thế lực bên ngoài. Đối với bọn họ, giáo chủ từ trước tới nay chưa bao giờ phạt, dù họ có phạm lỗi lầm gì lớn, không chết không được, giáo chủ nên giết sẽ giết, nhưng cũng sẽ không mắng họ là kẻ thấp hèn. Thật quá đáng, mấy ngày trước còn thấy nàng ta đối xử với những hạ nhân rất thân thiết, không ngờ nữ nhân này trước mặt người khác thế này, sau lưng lại thế khác, giáo chủ sao có thể nhìn trúng nàng ta chứ? Đừng nhiều lời, nàng ta mắng người thì có là gì, không nhìn thấy nàng ta ngay cả người mình cũng giết sao? Trong giọng điệu của thị vệ không giấu được vẻ thất vọng. Chỉ là đám phế vật, ta sẽ cho các người chết một cách thống khoái. Nói xong, bóng dáng vị giáo chủ phu nhân này liền thay đổi đi đến bên cạnh. Một số thị vệ phía đó vốn định xuất chiêu nhằm áp chế Phượng Vô Tà. Lúc nhìn thấy nàng xông lên trước giống như một miếng ngọc bị thiêu đốt, đám người bị sốc. Dù trong lúc này, trong lòng bọn họ đều nghĩ là không thể giết nàng. Trên dưới khắp đế linh giáo, ai không biết giáo chủ xem nữ nhân này như bảo bối. Nếu như thật sự giết chết nàng ta thì bọn họ phải chết, linh hồn cũng sẽ bị giáo chủ rút ra khỏi cơ thể, vĩnh viễn bị hành hạ. Mấy thị vệ cắn răng ngăn sự dịch chuyển hồn lực, trong tiếng rên rỉ bọn họ đều bị phản vệ mà bị thương. Thấy động tác của mấy thị vệ, trong lòng Phượng Vô Tà cười lạnh, trong mắt thoáng qua tia tàn nhẫn khiến cho người khác hoảng sợ. Đi chết đi! Dưới sự chứng kiến của thủ lĩnh thị vệ phía sau, 10 ngón tay Phượng Vô Tà bắn ra đạn. Một loạt đạn bắn ra, mấy thị vệ bị phản vệ, trở nên yếu ớt, bị bắn thủng như tổ ong. Thủ lĩnh thị vệ gầm lên thảm thiết, đang muốn không quan tâm gì nữa, hạ lệnh giết Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà cười lạnh đầy khinh thường, vẫy tay một cái, bắn viên đang hoàng ra, nổ ầm một tiếng, tạo thành một làn khói xanh. Hai thị vệ bất ngờ không kịp đề phòng, hít vào một hơi, sắc mặt đột nhiên đen lại, thất khứu chảy máu, trong nháy mắt toàn thân trúng độc mà chết. Thủ lĩnh thị vệ vội ngăn những người muốn đuổi theo, vẫy tay mấy cái, đánh tan khói độc, nhưng vào lúc này đã không thấy bóng dáng Phượng Vô Tà. Đáng chết, thủ lĩnh thị vệ đấm xuống đất. Các người thu dọn chiến trường, báo tin cho người tới chi viện. Ta đi tìm giáo chủ, bẩm báo chuyện này. Trong yến tiệc, các quan khách đang vui vẻ, Tửu Lượng đế thiên tà tốt thế mà hôm nay cũng hơi say. May mà đường về động phòng, hắn nhắm mắt cũng có thể đi được. Nhưng khi đế thiên tà mở cửa, nhìn thấy giường hỷ trống không, tìm sao cũng không thấy bóng dáng nữ nhân đó, hắn lập tức liền tỉnh rượu. Phượng Vô Tà không ở đây, nàng ấy thế mà không ở đây. Lòng mày đế thiên tà cao lại, trong lòng cảm thấy bất an, càng khó tránh khỏi tức giận. Hắn không quan tâm mặt mũi, dặn dò nàng hết lần này đến lần khác, bảo nàng ngoan ngoãn chờ, không được phép chạy. Thế nhưng nàng lại không thấy. Trong đêm đại hỷ, trong lúc động phòng, một giáo chủ trung trời chuyển đất như đế thiên tà, thế mà ngay cả thê tử lại không tìm thấy. Đế thiên tà nhìn khăn hỷ trên giường, trong lòng biết rõ chắc chắn Phượng Vô Tà đã tự mình tháo khăn xuống. Nữ nhân này, đế thiên tà tức giận nắm chặt chiếc khăn, sắc mặt lạnh lùng, đốt ngón tay tái nhợt. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng một đám người, các trưởng lão khi nhận được tin vội vàng chạy đến, còn có mấy thị vệ vừa sống sót ở Huyền Cơ Các, mặt mũi ai nấy cũng cực kỳ khó chịu. Tâm trạng đế thiên tà vốn không vui, nhìn thấy bộ dáng họ thì vẻ mặt lại càng lạnh lùng. Sao vậy? Vẻ mặt các người sao giống như người chết? Vừa nãy lúc uống rượu hỉ, đám lão đầu này không phải còn reo hò sao? Đám trưởng lão im lặng không nói. Đúng là để giáo chủ nói trúng, còn không phải là người chết sao? Tam trưởng lão sai hiệu cho thủ lĩnh thị vệ lên trước bẩm báo. Tên thủ lĩnh quỳ xuống, trong mắt đầy căm hận. Hắn ta lúc nãy tận mắt nhìn thấy thuộc hạ của mình chết thảm, trong lòng đương nhiên cực kỳ tức giận. Giáo chủ, Phượng Vô Tà không có lệnh của người, tự ý xông vào Huyền Cơ Các, bị đám chúng thần ngăn lại ở bên ngoài, nàng ta liền ra tay giết người. Mấy thị vệ của Huyền Cơ Các đều chết thảm dưới tay Phượng Vô Tà. Nói bậy, không thể nào. Đế thiên tà phất tay áo, nghiêm trọng quở trách. Thủ lĩnh An Sinh, giáo chủ phu nhân là người người có thể đổ tội hay sao? Giáo chủ minh giám, thuộc hạ tuyệt đối không hề đổ oan. Tất cả thị vệ của Huyền Cơ Các đều có thể làm chứng. Thủ lĩnh An Sinh khấu mạnh đầu xuống đất, lòng đầy phẫn nộ. Giáo chủ, đám người chúng ta tự hỏi, chúng ta luôn canh giữ trọng địa Huyền Cơ Các, ngay cả ngài phái người mang rượu hỷ tới Huyền Cơ Các, chúng ta trong thời gian làm nhiệm vụ cũng không dám uống nhiều. Nhưng như thế, huynh đệ chúng ta lại vô duyên vô cớ chết thảm, oan uổng này sao có thể bỏ qua chứ? Đế thiên tà nắm chặt tay, nhìn chằm chằm thủ lĩnh quỳ bên dưới, trong lòng tràn đầy lửa giận. Phượng Vô Tà tuyệt đối không làm chuyện này, nữ nhân đó nàng tuyệt đối không làm. Bầu không khí căng thẳng, tam trưởng lão kịp thời đứng dậy, cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn đế thiên tà nhẹ giọng hỏi. Giáo chủ, toàn bộ thị vệ của Từ Huyền Các đều nói phu nhân xông vào rồi giết người. Chuyện này chắc chắn không phải là chuyện đổ tội. Không có lửa làm sao có khói, cần phải điều tra kỹ. Phu nhân đâu? Không bằng mời người ra mặt làm rõ là được rồi. Nói xong, ánh mắt tam trưởng lão nhìn khắp phòng, sau đó sắc mặt càng trở nên nghi ngờ. Giáo chủ, đêm nay đại hôn của người với phu nhân người đâu, sao lại không thấy? Câu hỏi này càng làm tăng thêm nghi ngờ cho Phượng Vô Tà. Đế thiên tà liếc nhìn Mạc Vinh lập tức hiểu ý ra ngoài, bí mật triệu tập thuộc hạ, bắt đầu tìm kiếm tung tích Phượng Vô Tà. Đế thiên tà không trả lời câu hỏi tam trưởng lão, bình tĩnh không nhắc gì đến chuyện Phượng Vô Tà không ở trong phòng, xoay người hỏi An Sinh. Nói vẫn chưa rõ ràng, người kể lại chuyện ở Huyền Cơ Các từ đầu tới cuối, không bỏ lỡ chữ nào, kể lại một lần nữa. Vậy là thủ lĩnh An Sinh mô tả chi tiết toàn bộ quá trình. Giáo chủ, hôm nay là đại hôn của người, thuộc hạ biết nói điều này không thích hợp, nhưng Phượng Vô Tà nữ nhân này lòng dạ độc ác, làm việc ngoan độc, là kẻ hai mặt. Nàng ta trà trộn vào đế linh giáo, thậm chí dùng tâm tư để gả cho ngài, e là có mưu đồ khác. Đế Thiên Tà vừa nghe, thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa. Mạc Vinh cuối cùng cũng gật đầu với Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà mới nhìn An Sinh, mở miệng nói: "Ba chữ Phượng Vô Tà là cái tên người có thể gọi sao? Vả miệng." "Giáo chủ." An Sinh đương nhiên là không phục. "Giáo chủ, lẽ nào người đã bị nữ nhân độc ác đó mê hoặc rồi sao? Muốn bổn giáo chủ giúp người, tự mình vả miệng sao?" "Thuộc hạ không dám." Trong lòng không cam, nhưng An Sinh vẫn không thể không tự tát mình mấy cái. May mà Đế Thiên Tài biết An Sinh là người không có ác ý, hoàn toàn suy nghĩ cho Đế Linh Giáo, Đế Thiên Tà liền ra lệnh cho hắn dừng lại. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói khó hiểu. "Đế Thiên Tà, người mang nhiều người như vậy đến làm cái gì?" "Chính là Phượng Vô Tà vừa được người ta tìm về, nàng xuyên qua những trưởng lão đang vây kín trong phòng, đi đến bên cạnh Đế Thiên Tà, ngồi xuống bên cạnh hắn, vẻ mặt đầy nghi ngờ." "Nàng đi đâu?" Sắc mặt Đế Thiên Tà khó chịu. Phượng Vô Tà lấy ra một cây trâm, nói: "Ta vốn luôn ở đây chờ ngươi, nhưng sau đó có người ném chiếc trâm đầy máu vào. Đây là trâm của Minh Châu. Ta nhìn thấy có kẻ lén lại lén lút, liền đuổi theo sau." "Đuổi kịp hay không?" Phượng Vô Tà lắc đầu. "Hắn chạy thoát rồi. Nhưng ta lo lắng nên liền thử kiểm tra máu trên cây trâm, phát hiện đây không phải là máu người. E là có kẻ không biết vì mục đích gì muốn dẫn ta ra ngoài, cho nên ta liền quay về. Lúc quay về thì liền gặp được đám người Mạc Vinh đang phái người đi tìm ta. Chuyện kiểm tra máu này người khác có lẽ không thể, nhưng đương nhiên không làm khó được Phượng Vô Tà. Đối với nàng mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Máu trên cây trâm là do máu bò tạo nên, nói như thế Phượng Minh Châu chắc không có chuyện gì." Lúc Phượng Vô Tà nói, Đế Thiên Tà luôn nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Từ biểu hiện của nàng, hắn dường như chắc chắn nàng không nói dối. Nữ nhân này hắn quá hiểu, nhưng Đế Thiên Tà tin không có nghĩa những người khác cũng tin. "Người đừng ngụy biện, mới vừa nãy ở trong Huyền Cơ Các người hạ thủ với chúng ta, nhưng giờ trước mặt giáo chủ lại bày ra bộ mặt vô tội. Phượng Vô Tà, người cuối cùng có mưu đồ gì?" An Sinh thật không nhịn nổi, tức giận hô: "Vị này là..." Phượng Vô Tà nhìn phía Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà lãnh đạm nói: "An Sinh là thủ lĩnh thị vệ của Huyện Cơ Cát của Đế Đình Giáo." Phượng Vô Tà cau mày. Nàng nói mà, đêm nay là đêm động phòng hoài chúc của nàng và Đế Thiên Tà, sao lại có đám người vây quanh nơi này? Hóa ra là xảy ra chuyện. Xem ra bộ dạng này thì chuyện này chắc chắn cũng không nhỏ. Chỉ là giết người, nàng sao? Nhìn bộ dáng vị thủ lĩnh hận nàng đến xương cốt thế này, xem ra không giống đổ tội bình thường. Tuy mới chỉ nói hai ba câu, nhưng Phượng Vô Tà đại khái đã đoán được tình hình trước mắt. "Người chết ở đâu? Đưa ta đi xem thử." Nàng không vội phản bác mà vẻ mặt không chút thay đổi, bình tĩnh nói: "Chuyện giết người này Phượng Vô Tà nàng không phải không làm, chỉ là nàng nhất định sẽ không giết người của Đế Thiên Tà. Xem ra có ai đó không chịu được chuyện nàng quá thoải mái ở Đế Linh Giáo, cho nên mấy trăm phương ngàn kế gây chuyện cho nàng. Mà như thế nàng ngược lại muốn xem thử cuối cùng là ai dám vào ngày đại hỷ của Phượng Vô Tà nàng, dám hạ nàng xuống đài." Lúc này hạ nhân đã đưa những thi thể kia tới. Đế Thiên Tà lạnh nhạt liếc nhìn: "Để bên ngoài." Mạc Vinh tiện đà quát đám hạ nhân: "Hôm nay là ngày gì? Đây là nơi nào? Các người quên hết rồi sao?" Những người đó lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng đem thi thể đặt bên ngoài, quỳ xuống đất van xin: "Thuộc hạ đáng chết. Nơi này là động phòng, hôm nay vốn là ngày vui của giáo chủ, cho nên là chuyện quá khẩn cấp thì bọn họ cũng không nên mang thi thể vào trong hỷ phòng." Đế Thiên Tà không nhìn bọn họ nữa, quay sang nói với Phượng Vô Tà: "Tước phụ, chúng ta đi xem sao?" Trong giọng nói mang theo tia trấn an, mười phần tín nhiệm. cho dù có nói thế nào cũng là thuộc hạ của hắn gây ra chuyện không may này rồi buộc tội cho nàng. Trong trường hợp này, Đế Thiên Tà tin tưởng nàng, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp. Phượng Vô Tà gật gật đầu cùng Đế Thiên Tà đồng loạt đi tới. Lúc đến bên cạnh đại trưởng đảo, nàng mơ hồ nghe Đế Thiên Tà nói một câu: "Lão đầu tử, các người suy tính nửa ngày vẫn chưa tính ra ngày lành tháng tốt sao?" Mạc Hỷ, phụ thân của Mạc Vinh và Mạc Nhã, bọn họ là Mạc thị nhất tộc, bởi vì từ xa xưa nhận ơn của đế thị tộc cho nên nhiều thế hệ đều nguyện trung thành với đế gia. Cũng nguyên nhân chính là thế Mạc Vinh mới trở thành mệnh sử Đế Thiên Tà. Mạc Hỷ hiện tại thân phận là Đế Linh Giáo đại trưởng lão, xem như là trợ lực lớn nhất của Đế Thiên Tà, cho nên chuyện thành thân này Đế Thiên Tà nhờ đến Mạc Hỷ lo liệu. Nghe Đế Thiên Tà nói, nửa câu là chất vấn, nửa còn lại là trêu chọc, sắc mặt Mạc Hỷ không biết thế nào. "Ta xác thực đã tính tốt, hôm nay họp gã cưới, họp khai hoang. Tóm lại, hôm nay là ngày vạn sự lành, nhưng không nghĩ tới." Đế Thiên Tà hừ nhẹ một tiếng, đã đi rồi. Mạc Vinh ở bên kia cùng Mạc Hỷ hai mặt nhìn nhau, Mạc Vinh cười khổ. "Phụ thân, vạn sự toàn hợp, như vậy hợp giết người sao?" "Tiểu tử thối," Mạc Hỷ mắng một câu, hắn thân là đại trưởng lão, đó là bán mạng, lại không phải đoán mệnh. Mạc Vinh tiểu tử này mỗi ngày cùng giáo chủ lăn lộn, nói chuyện cũng càng ngày càng không quy củ. Lúc này Phượng Vô Tà cùng Đế Thiên Tà đã đi tới viện hạ, nhìn cán trên mặt đất bên trong mấy cổ thi thể. Khi nhìn thấy thi thể với những vết thương trí mạng trong nháy mắt kia, Phượng Vô Tà sắc mặt cũng trở nên thật ngưng trọng. Đế Thiên Tà hiếp hiếp mắt. "Miệng vết thương này, nhưng thật ra có ý tứ." Hắn lạnh lùng phun ra một câu. "Là thiên hỏa." Phượng Vô Tà đã xác định đối phương là hướng về phía chính mình mà tới. "Tạo thành đôi miệng vết thương, xác thật là phi phượng ngự thiên, trùng võ kỹ. Này đó chiêu thức cũng xác thật đều là ta thường dùng nhất. Hơn nữa là dùng thiên hỏa thay thế phàm hỏa. Nhưng là hôm nay, chuyện này thật không phải ta làm. Thiên hỏa vốn là dùng để luyện dược, chỉ có dược sư mới có thể triệu hồi thiên hỏa, mà đem thiên hỏa cùng hồn thuật dung hợp. Ở trong trí nhớ của ta, giống như xác thật chỉ có người có thể làm." Đế Thiên Tà nghiêng đầu nhìn Phượng Vô Tà, mặt trầm như nước. "Tước phụ, xem ra lần này phiền toái hướng người mà tới." Liền tính đều là dược sư cùng hồng thuật sư Tiêu Tử, hắn cũng không làm đến điểm này. Phượng Vô Tà ngưng mi cười khổ. "Như thế nào? Đế Thiên Tà, người không phải cũng hoài nghi ta đi?" Đế Thiên Tà không nói lời nào, chỉ lôi kéo Phượng Vô Tà cùng nhau hướng chính sảnh đi tới. Mọi người đoán không ra Đế Thiên Tà tâm tư gì, chỉ có thể đi theo hắn. Chính sảnh địa vị cao phía trên, Đế Thiên Tà lười biếng mà ngồi, thanh âm lộ ra bức người khí tràng. "Có chuyện gì liền nói đi." An Sinh thủ lĩnh vừa nghe lời này lập tức quỳ xuống. "Giáo chủ, thỉnh đem phu nhân tạm thời giam giữ thẩm vấn." Khí thế kia chính là nếu hôm nay không áp được Phượng Vô Tà, bọn họ liền quỳ không dậy nữa. Đế Thiên Tà đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Vô Tà, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, thanh âm so với lúc trước ôn nhu vài phần, mang theo sủng nịnh. "Nữ nhân, tới đây ngồi đi." Phượng Vô Tà nhìn rồi trực tiếp trừng hắn một cái. Vui đùa cái gì, hiện tại đều là loại tình huống nào hắn còn như vậy không kiên nể che chở nàng, không phải làm cho đám thuộc hạ đó càng hiểu lầm nàng sao? Thấy Phượng Vô Tà không để ý tới hắn, Đế Thiên Tà sắc mặt có điểm trầm xuống. Nữ nhân này lại không cho hắn mặt mũi, nhiều như vậy cấp dưới, nàng như thế nào không nghe lời chứ? "An Sinh, người trước đem người an táng, tối nay việc điện giao cho Mạc Vinh tới tra xét." Đế Thiên Tà hướng Mạc Vinh ra hiệu, Mạc Vinh lập tức hiểu ý. "Thuộc hạ tuân lệnh." "Giáo chủ, Phượng Vô Tà thế nào? Người tính xử lý nàng ta như thế nào?" An Sinh sẽ không từ bỏ ý đồ. Đế Thiên Tà ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng. Người kêu nàng cái gì? An Sinh bị ánh mắt giáo chủ làm cho kinh sợ, sống lưng một trận mồ hôi lạnh, hắn đành sửa miệng. Phu nhân. Đế Thiên Tà thần sắc lúc này mới buông lỏng một chút. Việc này cùng phu nhân của bản giáo chủ không liên quan, là có người giả mạo nàng. Sao có thể? Chúng thuộc hạ tận mắt nhìn thấy là nàng giết người, sao có thể là giả được chứ? Nói xong, An Sinh thủ lĩnh phẫn nộ lại kéo ra bàn tay của chính mình, lộ ra một vết thương. Thuộc hạ bị thương cũng chính là nàng ban tặng, cùng nàng trực diện giao phong, sao có thể nhận sai người? Lời này nhưng thật ra làm Phượng Vô Tà tò mò. An Sinh thủ lĩnh, nàng đến trước người hắn, để sát vào nói. Ngươi lại nhìn kỹ xem, xác nhận, cùng ngươi giao thủ chính là ta đi. Không sai. An Sinh thủ lĩnh nhìn chằm chằm mặt Phượng Vô Tà. Ngươi vẫn là thừa nhận đi, đừng giả bộ vô tội. Nhưng mà An Sinh thủ lĩnh, ta đã gả cho giáo chủ của các ngươi. Đế Linh giáo, từ nay về sau là nhà của ta. Ta có lý do gì để giết các ngươi? Ta biết, người nói ta có thể là gian tế của một thế lực nào đó. Chuyện vừa chuyển, Phượng Vô Tà khóe miệng gợi lên một nụ cười. Tự hỏi, nếu ta là gian tế, yêu cầu phải bí mật ăn cắp thứ gì đó, ta chờ sau này mê hoặc Đế Thiên Tà, hạ lệnh xuống, sau đó hiên ngang không phải là càng tốt sao? Giáo chủ nhà người đối với ta thế nào, các người hẳn là đều biết. Ta muốn cái gì, chỉ cần ta nói, hắn nhất định đều sẽ mang tới cho ta, không phải sao? Nói rồi, Phượng Vô Tà liếc nhìn Đế Thiên Tà vài cái. Đế Thiên Tà nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo tia thưởng thức. Đây là tự nhiên. An Sinh thủ lĩnh còn muốn phản bác, nhưng hắn không biết nên nói thế nào, thậm chí ngài cả chính trong lòng hắn cũng cảm thấy Phượng Vô Tà nói rất có đạo lý. Khi An Sinh thủ lĩnh còn đang rối rắm, Phượng Vô Tà lại nói: là người thấy ta, nhưng mà mắt thấy không nhất định là sự thật. Phượng Vô Tà ngữ khí ôn hòa, giống như là an ủi thủ lĩnh, lại giống như thương lượng. Người cảm thấy có hay không khả năng hung thủ cố ý giả thành bộ dáng của ta tới hành hung đâu? Tên thủ lĩnh há sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng. Có lẽ một người bộ dáng có thể ngụy trang, nhưng mỗi hồn thuật sư đều có đặc điểm riêng, huống chi dùng thiên hỏa phóng thích hồn kỹ, đây là người khác tưởng có thể giả trang được sao? Hơn nữa, An Sinh thủ lĩnh nắm tay thật chặt, hận ý lan tràn, nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà. Nếu là người ngoài hành hung, như vậy người ngoài sao có thể tiến vào Đế Đình giáo của chúng ta chứ? Phượng Vô Tà im lặng. An Sinh thủ lĩnh cuối cùng đối với Phượng Vô Tà nói một câu tự như trát tâm. Người ngoài, từ đầu đến cuối, chỉ có một cái là người. Phượng Vô Tà đứng dậy, hít sâu một hơi. Nàng muốn bình tĩnh, không thể phát giận, nhưng là loại bị oan uổng này thật sự không dễ chịu chút nào. Nàng trừng mắt nhìn Đế Thiên Tà, liếc mắt một cái, ánh mắt có chút oán trách. Kia ý tứ là, người điều gả cho ngươi, kết quả bị hoài nghi liền không nói, cư nhiên còn bị ghét bỏ là người ngoài. Nàng hiện tại chính là giáo chủ phu nhân, như thế nào bỗng nhiên bắt đầu chịu loại khí này? Phượng Vô Tà tuy rằng chỉ là một ánh mắt, Đế Thiên Tà lại hoàn toàn xem đã hiểu, hắn trực tiếp đem chung trà hướng bàn thật mạnh quăng ngã, cả người đều đầy sát khí. Người không đầu óc, bản giáo chủ không trách người, nhưng người đối với phu nhân xuất khẩu bất kính. Mạc Vinh, người tạm thời trưởng quản Huyền Cơ Các. An Sinh, đi xuống lãnh phạt đi. Đế Thiên Tà lúc này thật sự là có chút muốn giết người. Này đều là chuyện gì chứ? Hắn truy nữ nhân phía sau có 2 năm, thật vất vả mới truy được nàng, động phòng liền bị phá hư còn chưa tính, nếu bởi vì như vậy một chuyện này lại đem nàng khí chạy thì làm thế nào? Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng, oan uổng nàng.